ngươi còn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, ngươi tới thế này không phải là chui đầu vào lưới sao? Mà nói lại thì thân phận của ngươi cao quý thế nào? Mới rồi ta đã nhảy lên nóc nhà, bảo ngươi chạy theo ta ngay. Ngươi lại không nghe, không biết vào trong phòng ấy để làm gì. Lúc ấy quan quân đã vào viện trong rồi. Ta núp trên nóc phòng nhìn xuống, vô cùng hoảng sợ, vì nếu lúc ấy ta nhảy xuống thì sẽ phải làm nhiều người bị thương. Chỉ cần lỡ tay đả thương một người quan quân thì chuyện này sẽ vỡ lở ra. Nếu ta không xuống, thì đã thấy chắc chắn ngươi phải bị bắt. Ngươi thật không được chút nào, trở đi ngàn vạn lần không được ra ngoài nữa. Lại thở dài nói, hôm nay vốn ta định ngủ, nhưng trong lòng dường như không yên tâm. Ta mới quay lại, chồng ngươi nói ngươi đã đi rồi. Ta nghe thế giật mình, vội vàng đuổi theo, chồng ngươi cũng thế, y không cản được ngươi. Thật khiến người ta lo sợ. Dương Lệ Phương mường tượng như có chỗ bất phục. Nàng bèn kể lại việc vào phòng cứu Lôi Kính Xuân mới rồi. Du Tú Liên nói, ngươi thấy thế nào, tất cả chuyện chúng ta Phí bá thân đều biết hết, y tuy không biết võ nghệ, không có sức khỏe nhưng có mưu trí, có rất nhiều người bảo vệ y, y hoàn toàn không sợ chúng ta, ta thấy ngươi có sức khỏe giỏi võ nghệ cũng khó đấu lại với người này. Dương Lệ Phương im lặng, không đáp. Du Tú Liên bèn đưa nàng cái áo đen vốn là của nàng treo trên cây liễu. Dương Lệ Phương bất giác nóng bừng mặt, khoác chiếc áo vào, lúc ấy trong bóng đêm, nàng theo sát Du Tú Liên trở về, giây lát trở về nhà Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo trong hai hôm nay không có nhà, hôm trước Hầu Nhi Thủ đột nhiên tới tìm y, không biết họ đi đâu, lại thì thào bàn bạc, chỉ có Thái Tương Muội lúc ấy vẫn chưa ngủ. Họ vào phòng, Du Tú Liên giới thiệu Dương Lệ Phương với Thái Tương Muội. Thái Tương Muội dưới ánh đèn nhìn thấy Du Tú Liên, còn có một phụ nữ trẻ tuổi. Nàng vội nổi lửa nấu nước, sau đó ba người thì thào trò chuyện. Dương Lệ Phương thủy chung trên mặt vẫn có vẻ căm hận. Có ngấn nước mắt, Du Tú Liên rất buồn bã về chuyện vừa xảy ra. Vì Phí bá thân ở Kinh Thành, lại có đi lại với quan quân. Rất khó hạ thủ, mà Dương Lệ Phương lại quyết y sống chết, nếu không đích thân giết chết kẻ thù thì không cam tâm. Hiện chưa biết Lý Mộ Bạch đi đâu, La Tiểu Hổ cũng đột nhiên thất tung. Lưu Thái Bảo, Hầu Nhi Thủ, Sử Bạn Tử thì hành tung bí ẩn, lúc có việc muốn tìm thì nhất định không gặp, nhưng lúc không có việc không cần tới thì họ lại mò tới. Cho nên Du Tú Liên vô cùng phiền não. Thái Tương Muội lập tức nảy ra chủ ý chẳng bằng đi tìm Ngọc Kiều Long. Khích cô ta, mời cô ta, để cô ta xuất mã. Cô ta không quá nhiều điều kiêng kỵ như chúng ta. Bảo cô ta giết Hạ Tụng và Phí bá thân ở tại Kinh Thành. Cô ta cũng dám làm. Du Tú Liên nói, ngươi có ý gì thế? Mấy hôm nay mẹ cô ta bệnh rất nặng. Cô ta ở nhà hầu hạ nên chúng ta mới được yên tĩnh một chút. Ngươi lại muốn cô ta ra mặt, sự tình ắt không làm xong mà lại gây ra chuyện ầm ĩ, lại nói. Với Dương Lệ Phương, ta đối xử với ngươi trong bấy nhiêu năm ra sao? Dương Lệ Phương chớp chớp mắt nói. Ngươi rất có ơn với cháu. Du Tú Liên nói, có ơn hay không có ơn không cần nói. Có điều ta dám nói là đối xử với cháu không tệ. Hiện tại ngươi phải nghe lời ta. Chuyện trả thù cố nhiên là quan trọng, nhưng ta không cho ngươi làm như kiểu hôm nay, khinh suất làm bừa như thế. Thật ra ngươi cũng giống Ngọc Kiều Long, các ngươi đều là người tôn quý. Chuyện giang hồ, chuyện trả thù đều không tới phần các ngươi, vì các ngươi ai cũng làm liên lụy tới cả gia đình. Ngọc Kiều Long và ta không có bao nhiêu giao tình, nhưng vạn nhất mà ngươi hôm nay bị bắt, nếu để người ta giải ngươi lên nha môn. Liên lụy tới cha mẹ chồng và chồng ngươi thì quả thật ta có lỗi với Đức gia. Vì võ nghệ ta dạy cho ngươi còn rất ít, bây giờ ngươi phải ngàn vạn lần nhẫn nại chờ đợi, đợi năm bữa nửa tháng, ta bất kể thế nào cũng giúp ngươi trả thù, chỉ cần trả thù được là xong, cần gì phải chính ngươi đích thân động thủ. Dương Lệ Phương gật đầu, im lặng ưng thuận. Lát sau, trời đã sáng. Thái Tương Muội mang cái bụng to ra ngoài thuê một chiếc xe. Du Tú Liên dắt Dương Lệ Phương cùng lên xe tới nhà họ Đức. Tới nơi, Du Tú Liên lại thanh minh cho Dương Lệ Phương với Đức Đại Phu Nhân. Lại sai người đi nghe ngóng tin tức, Du Tú Liên lại vào phòng Đức Đại Phu Nhân ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy thì vào ăn cơm trưa ở đó. Ăn cơm xong, Tôn Chính Lễ vô cùng tức tối. Y muốn giết hai người Hạ Phí, rồi vứt bỏ tiêu điếm của y rong ruổi giang hồ. Đức Khiếu Phong và Dương Kiện Đường lại khuyên y, Du Tú Liên thì ngồi bên cạnh trầm ngâm không nói. Trên mặt có vẻ tức giận, đang lúc bàn bạc chưa quyết, chợt Lưu Thái Bảo hớt hải tìm tới. Y tới lần này lại mang rất nhiều tin tức, bên ngoài một là Ngọc Chính Đường phu nhân bệnh rất nặng. Hai là Lỗ Quân Bội đã bị trúng phong, tính mệnh e không giữ được. Ba là hôm nay lại rất nhiều người biết việc Đức Thiếu Phu Nhân đêm qua đại náo nhà Phí Bá Thân. Bốn là Sử Bạn Tử và Hầu Nhi Thủ trong mấy hôm nay vốn chưa rời khỏi kinh thành. Họ cùng nhau ăn trộm một nhà giàu. Nhưng sáng nay Sử Bạn Tử đột nhiên nhìn thấy bốn chiếc xe lửa và mấy con ngựa ra thành ở Trương Nghĩa Môn. Trong đó có Hà Kiếm Nga. Sử Bạn Tử nhận ra thị, nói hôm nay thị che khăn xanh trùm đầu. Còn có một chiếc xe chở hai lão già, đại khái chắc là Phí Bá Thân và Hạ Tụng. Tôn Chính Lễ nghe xong lập tức đứng lên nói ta đi đây. Đuổi theo giết hết bọn họ, Du Tú Liên cũng nói. Để ta lấy đao, Lưu Thái Bảo nói. Sử Bạn Tử đã sai Hầu Nhi Thủ theo họ, đại khái không thể để họ chạy thoát. Chỉ là lúc Sử Bạn Tử nói là 10 giờ sáng, bây giờ đã 2 giờ rồi. Du Tú Liên nói với Tôn Chính Lễ, chúng ta đuổi theo mau, rồi dặn Đức Khiếu Phong ngàn vạn lần đừng cho Dương Lệ Phương biết chuyện này. Mời Dương Kiện Đường cứ tạm thời ở đây đừng đi, nàng lại sai người trong phủ chuẩn bị ngựa, rồi trở vào trong dặn Đức Đại Phu Nhân canh chừng con dâu. Giây lát ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, nàng vội vàng đi ra, lên ngựa trở về nhà Thái Tương Muội lấy xong đao ra. Dạ An Định Môn, theo sông Hộ Thành đi về phía Tây Nam, ngựa đi rất nhanh, qua nửa vòng kinh thành, nhận đúng đường đi từ Trương Nghĩa Môn, phóng thẳng về phía Tây, đi chưa được bao xa, lại thấy cạnh đường có một quán trà, Tôn Chính Lễ đang uống trà trong đó, dường như y đã tới khá lâu, Du Tú Liên chỉ nhìn y ra ám hiệu chứ không dừng ngựa, lại vội vã phóng đi. Tôn Chính Lễ vội ném tiền trà xuống, khoác áo khoác cầm đơn đao cưỡi ngựa lên đường, đuổi theo bóng Du Tú Liên. Lúc ấy Du Tú Liên kìm ngựa lại đi chậm chậm đợi ngựa Tôn Chính Lễ đuổi tới. Nàng bèn hỏi, đuổi theo mấy chiếc xe này, sư huynh ngàn vạn lần phải nhìn tôi ra hiệu mà hành sự. Không thể giữa ban ngày mà công nhiên giết người, nếu không thì sư huynh không làm được tiêu đầu nữa đâu. Tôn Chính Lễ nói, ta cũng chán làm tiêu đầu rồi. Ở kinh cái gì cũng có. Rồng, cọp, hồ ly, khỉ cái gì cũng có. Như nay lại nảy ra một con sói. Đúng là khiến người ta tức giận. Ta rất muốn gây ra tai họa rồi trốn đi nơi khác. Du Tú Liên cũng không để ý nói nhiều. Chỉ vung roi thúc ngựa đi mau. Tôn Chính Lễ đuổi theo phía sau. Một người là Kim Thoa Nữ Hiệp. Một người là đại tiêu đầu mình Đồng Gia Sát, con đường này họ lại thường qua lại, rất mau lẹ, rất thông thạo, không đầy 3 giờ đã đi được mấy mươi dặm, đã qua sông Vĩnh Định, trên con đường này vốn có không ít xe ngựa đi lại. Hai người đặc biệt chú ý là xe, nhưng không thấy có xe nào chở lão già, đi một mạch tới huyện Lương Hương, đi ngang mấy người đang ngồi hóng mát dưới cây bạch dương cạnh đường. Chợt nghe phía sau có người gọi, Du Sư Cô, Du Sư Cô, Du Tú Liên quay nhìn, té ra là Hầu Nhi Thủ, y ăn mặc như đạo sĩ, lưng đeo thùng thuốc, cưỡi một con lừa đuổi tới, Du Tú Liên vội kìm ngựa lại, Hầu Nhi Thủ vội vàng thúc lừa, sau lưng y còn có người bán trái cây dưới gốc bạch dương kia xòe tay đuổi theo nói. Đạo gia, mới rồi người ăn trái cây của chúng tôi còn chưa trả tiền. Hầu Nhi Thủ lại dừng lừa lại móc hết túi này tới túi khác mới lấy ra được mấy đồng ném cho người bán trái cây. Du Tú Liên quát một tiếng mau lên, Hầu Nhi Thủ mới thong thả đi tới. Y hỏi, sư cô định đi đâu thế? Du Tú Liên nói, ngươi làm gì mà tới đây? Hầu Nhi Thủ nói, tôi vâng lệnh sử đại thúc, ý đưa tôi con lừa này. Bảo tôi đuổi theo mấy chiếc xe kia. Du Tú Liên hỏi, mấy chiếc xe ấy đi đâu? Chẳng lẽ ngươi không theo kịp à? Hầu Nhi Thủ quay về phía đông chúng chú môi. Rồi nói, tôi là cưỡi lừa, họ là đi xe lừa. Làm sao mà đuổi không kịp? Sư cô coi tôi là vô dụng à? Họ là... Y chúm chúm môi, Du Tú Liên đưa mắt nhìn qua phía đông, chỉ thấy phái đông có một rặng cây bạch dương, phía sau rặng cây thấp thoáng có một dãy phòng ốc, là một thôn trang. Du Tú Liên lại kinh ngạc hỏi, xe của họ cũng ghé vào đó à? Hầu Nhi Thủ gật đầu nói, lúc vào thôn rồi, cả con mụ đầu đội khăn, trên mặt có nốt ruồi son cũng vào, tôi không biết tình hình trong thôn thế nào, tôi không dám vào. Tôi bèn tới dưới gốc cây bạch dương này ngồi nghỉ. Tôi hỏi dò, nghe nói bên đó gọi là thôn Trương Gia. Trong đó có một cô nương lấy chồng làm quan ở Bắc Kinh. Thường có thân thích đi xe về thăm. Du Tú Liên thầm nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta cũng cứ quay lại chỗ gốc cây ngồi nghỉ một lúc đi. Rồi kéo cương cho con ngựa quay lại. Cùng tới chỗ mấy gốc cây bạch dương. Chỗ ấy có người bán trái cây. Bán dưa, lại có người thầy bói ngồi dưới đất xem lục hào thần khóa. 7-8 người đi đường đều ngồi đó hóng mát, có người nằm gối đầu lên bao phục của mình ngủ say. Có người đàn bà ngồi dưới gốc cây cho con bú, bên cạnh là con lừa của chị ta, chồng chị ta đang ngồi ăn dưa. Ngoài ra còn có một đứa con hơi lớn, đang đùa nghịch bắt kiến càng, cho nên lúc Du Tú Liên tới đó cũng không ai để ý. Nàng giống một cô gái mãi vỗ trên giang hồ, Hầu Nhi Thủ thì bộ quần áo đạo sĩ và cái dương thuốc càng dễ che giấu thân phận. Chỉ có Ngũ Trảo Ưng tôn chính lễ cao lớn khỏe mạnh khiến tất cả mọi người đều ngẩng nhìn y, Hầu Nhi Thủ dắt tất cả lường ngựa buộc vào gốc cây. Y tới chỗ người coi bói trò chuyện, tôn chính lễ ngồi xuống đất kéo vạt áo lau mồ hôi. Ngồm ngoàm ăn dưa, Du Tú Liên bước tới trò chuyện với người phụ nữ cho con bú. Nàng nói chuyện rất thân thiện, người phụ nữ cũng rất thành thật, té ra chị ta là người bản địa, về nhà thăm mẹ cách đây 18 dặm phía đông. Vì trời nóng quá, đứa con lại khóc, nên nghỉ lại đây một lúc rồi sẽ đi. Vì chị ta đã gần 40 tuổi, sinh trưởng ở đây, nên các thôn xóm, trạm điếm, gia đình trong vòng 20 dặm quanh đây chị ta cơ hồ đều biết rõ. Vì Du Tú Liên hỏi chị ta về Trang Gia thôn, tại sao hôm nay lại đột nhiên có xe ngựa tới, người đàn bà bèn rất cung kính nói, tôi còn có một người chị, lấy chồng trong thôn này, Trương quả phụ trong thôn này hiện rất giàu, con nhãi trong nhà bà ta mấy năm trước còn mũi dãi lòng thòng. Lớn lên vẫn không ra sao. Về sau mẹ cô ta đưa cô ta tới kinh, nói là kết thông gia với một nhà làm quan. Năm ngoái lúc trở về thì toàn thân lụa là, đầy đầu vàng ngọc, có vẻ giàu sang lắm. Nhưng nghe nói cô ta làm vợ lẽ, lão gia làm chi phủ, giàu đã bạc hết, còn lớn tuổi hơn cả cha cô ta. Nhưng mà giàu, bây giờ không đếm xỉa gì tới bạn bè thân thích nữa. Đầu năm nay lại có tiền. Bất kể là loại khốn nạn nào, cứ có tiền là có người kính phục, lúc ấy nghe nói cô ta lại về nhà, người trong nhà đều phát điên, đều tranh nhau tới nhìn cô ta, lây lòng cô ta, cũng không trách được, 2 năm nay nhà cô ta giàu phất lên, mẹ cô ta, một bà góa, bỏ tiền ra mở một cửa hiệu cầm đồ nhỏ ở trấn Bắc Biên. Du Tú Liên vừa nghe đã lập tức hiểu ngay. Nghĩ trong thôn này có nhà mẹ của dì thái thái của Hạ Tụng. Hôm nay ắt lại là gian kế của Phí bá thân, y mời Hạ Tụng tới, nhờ bọn Hà Kiếm Nga bảo vệ, tới lánh nạn ở chốn thôn quê không có ai biết, nàng không kìm được cười nhạt, hận không thể lập tức xông vào thôn đánh nhau một trận với Hà Kiếm Nga. Giết chết thị rồi giết Hạ Tụng, Phí bá thân để trả thù cho nhà họ Dương. Nhưng làm như thế thì không khác gì lạm sát, mình và tôn chính lễ không tránh khỏi bị truy nã bắt bớ. Nên nàng còn phải thẩm xét lại cẩn thận, lại cảm thấy trong này dễ bị Hà Kiếm Nga cản trở. Như vậy đủ cho họ có thể tháo chạy, vì thế Du Tú Liên tính toán một lúc, mới bước tới bàn bạc với Tôn Chính Lễ, định là trước hết cứ tới trấn Bắc Biên nghỉ ngơi một lúc, cho đám người kia cư trú lại yên ổn, đến tối sẽ trở lại hạ thủ. Tôn Chính Lễ lắc đầu nói, sư muội, cô ở Giang Nam mấy năm, cái gì cũng không học lý mộ bạch, tại sao lại học y cái thói cẩn thận ấy? Sư muội cô không cần quản nữa, cô cứ tới đó nghỉ ngơi không cần ra mặt, để ta ăn xong quả dưa này sẽ cùng hầu nhi thủ vào thôn. Bắt mấy đứa đáng ghét ấy, Du Tú Liên hạ giọng nói, làm như thế chỉ là khua cỏ, động rắn thôi, người trong thôn cũng chỉ có vài mươi hộ, họ có thể ẩn núp khắp nơi. Chẳng lẽ ngươi giết tất cả sao? Tôn Chính Lễ đứng lên cào nhào. Chấm, sư muội cô cần gì dính vào? Du Tú Liên cũng đứng lên. Cao cao mày, hầu nhi thủ bước qua chỉ về phía bắc nói. Nhìn kia, lại có một đám trợ thủ của chúng ta tới kia. Du Tú Liên nhìn ra. Bất giác ngạc nhiên, chỉ thấy phía bắc có 3-4 con ngựa phóng tới. Người cưỡi ngựa đi đầu là Sử Bản Tử. Phía sau là Dương Kiện Đường và Dương Lệ Phương. Du Tú Liên vội nói. Cô cũng tới à? Hầu nhi thủ định chạy ra đường cản lại với tay gọi. Nhưng Du Tú Liên giữ y lại. Lại thấy 3 con ngựa từ phía bắc càng lúc càng tới gần. Nhất là Dương Lệ Phương. Toàn thân mặc quần áo màu xanh. Đầu bịt khăn hoa. Cưỡi ngựa rất vững vàng. Nàng và Dương Kiện Đường trên yên ngựa đều dắt trường thương. Sử Bản Tử đầu đội mũ rơm, phanh ngực áo ra, y nhìn thấy bọn Du Tú Liên bên đường trước, bèn ngoác miệng ra cười lớn, cắt bụi mù mịt, vó ngựa dồn dập, trong giây lát đã tới gần. Du Tú Liên bước lên 2 bước hỏi Dương Kiện Đường, tại sao cho cô ta đi? Dương Kiện Đường cười khẽ nói, sau khi cô đi, ta bàn với Đức Khiếu Phong, Đức Khiếu Phong gật đầu đồng ý cho cô ta đi theo. Vừa ra khỏi thành, bọn ta lại gặp lão Sử, Lôi Kính Xuân y cũng tới, vì y không có ngựa, nên đại khía bây giờ mới qua khỏi cầu Lư Câu. Chủ trương của ta là đây vốn là chuyện của nhà họ Dương. Trả mối thù sâu 20 năm, tại sao không cho Dương Lệ Phương tự mình đi trả thù? Ta truyền thụ thương pháp cho cô ta trong bấy nhiêu năm để làm gì? Cho nên ta nói rõ với cha con Đức Khiếu Phong. Văn Hùng, cho cô ta đi vài ngày không hề gì. Ta đảm bảo nếu để cô ta có chuyện gì, thì cứ chặt đầu ta. Du Tú Liên cũng tức giận nói. Nếu đã thế thì chúng ta có thể ra tay lập tức. Chỉ là chúng ta trước hết phải châm trước, là có thể giữa thanh thiên bạch nhật thế này hay không? Dương Kiện Đường kinh ngạc hỏi. Tại sao có thể ra tay lập tức? Đoàn xe của hai lão phí bá thân, Hạ Tụng ở đâu? Tôn Chính Lễ chỉ về phía đông nói là ở trong thôn kia. Thôn ấy có 3 quả phụ họ Trương, là mẹ vợ Hạ Tụng, y nói rất lớn tiếng. Vừa nói tới đó đã thấy Dương Lệ Phương phóng ngựa về phía đông. Du Tú Liên cũng vội vàng cởi dây buộc ngựa, Dương Kiện Đường, Tôn Chính Lễ cùng đuổi theo. Du Tú Liên vội vàng phóng ngựa đuổi theo họ, hầu nhi thủ lưng đeo thùng thuốc kéo con lừa cũng phóng về phía ấy. Sử Bản Tử lại nhảy xuống ngựa mua một quả dưa ăn. Y lại xua tay nói với những người đang hoảng sợ vươn cổ nhìn theo. Không có chuyện gì đáng nhìn đâu. Họ đều vào trong thôn thăm người nhà thôi. Tuy nói thế nhưng y cũng nhìn về phía đó. Trên đường bờ ruộng phía đó. Dương Lệ Phương dẫn đầu. Tất cả 4 con ngựa. Sau cùng là 1 con lừa. Đều phóng đi rất mau. Nhất là Dương Lệ Phương và Tôn Chính Lễ, một người sốt ruột, một người nóng tính, họ xông vào thôn Trương gia đầu tiên, vừa vào tới thôn thì có 6-7 con chó súng lại sủa ầm lên. Dương Lệ Phương rút thương bên yên ngựa ra đâm lũ chó. Trong thôn có rất nhiều người thấy chó sủa ầm ĩ, đều ra cửa nhìn. Dương Lệ Phương lại hỏi, làm phiền các ngươi, nhà nào là nhà bà quả phụ họ Trương? Cho ta biết với, người trong thôn đều ngơ ngác, một người chỉ về phía nam nơi, bên kia, gian thứ nhất, sau góc tường là đúng. Dương Lệ Phương cầm thương dục ngựa, giống như nữ tướng bắt giặc, vừa qua góc tường, quả nhiên nhìn thấy trước căn nhà thứ 2 có 2 cỗ xe lừa đang đậu. nhưng không có con ngựa nào. Cổng nhà vốn rất nhỏ, cửa đóng rất chặt, mấy người đánh xe và vài gã lêu lổng trước cửa đang ngồi xổm xuống đất đánh bạc ăn tiền. Họ đều hoảng sợ ngẩng lên nhìn, lúc ấy Hầu Nhi Thủ cũng đã vào thôn. Y kinh ngạc nói, trời ơi, mới rồi rõ ràng ta thấy 4 chiếc xe 3 con ngựa vào thôn. Sao bây giờ chỉ còn 2 chiếc xe? Dương Lệ Phương xuống ngựa cầm thương gõ cửa. Dương Kiện Đường phía sau bước lên cản nàng, nói, đừng lỗ mãng, chúng ta cứ theo quy củ gõ cửa. Dương Lệ Phương vội vàng lấy tay gõ cửa. Dương Kiện Đường bèn hỏi bọn đánh xe đang ngồi dưới đất. Các ngươi theo Hạ Chi Phủ tới đây phải không? Một người đánh xe đáp, chúng tôi là xe chở thuê, sáng hôm nay thuê chúng tôi, nói rõ là đi từ Bắc Kinh tới huyện Phòng Sơn, tới đây thì tiện đường ghé vào thăm thân thích, tất cả có 4 chiếc xe, 2 chiếc là của họ, một vị hạ gia, còn có 2 vị thái thái, đây đại khái là nhà mẹ của vị hạ thái thái kia. Nhưng phí lão gia, hạ lão gia vừa đi chưa được bao lâu, lại đi xe mình về phía nam. Có một vị thái thái cưỡi ngựa đi theo, nói xong chỉ về phía nam có một hàng cây bạch dương, lại có một con đường nhỏ, dưới đất quả nhiên có vết bánh xe. Dương Kiện Đường vội hỏi, họ đi bao lâu rồi? Người đánh xe kia nói, đi gần nửa ngày rồi, vừa tới đây là đi ngay, bọn tôi ở đây chờ người trong nhà đi Phòng Sơn. Dương Kiện Đường vội nói với Tôn Chính Lễ, mau đuổi về phía nam. Hầu Nhi Thủ kinh ngạc nói, tôi chỉ thấy xe ngựa vào, chứ không thấy xe ngựa đi ra. Tôn Chính Lễ chề môi nói với y, hai con mắt thằng tiểu tử ngươi để đâu thế? Rồi lên ngựa ra khỏi thôn lao đi như gió. Lúc ấy Du Tú Liên cũng vô cùng hối hả, giúp Dương Lệ Phương bước lên gõ cửa. Hai cánh cửa bị họ mau lẹ xô bật ra, bên trong mới có giọng phụ nữ vang lên, chuyện gì thế? Sao lại đập cửa ầm lên thế? Hai cánh cửa mở ra, lộ ra một người đàn bà khoảng 40 tuổi, toàn thân mặc quần áo xanh, đầu dắt châm bạc, tuy đã già nhưng vẫn còn rất phong vân. Hầu Nhi Thủ đoán đây nhất định là bà quả phụ họ Trương, mẹ vợ nhỏ của Hạ Tụng. Dương Lệ Phương tức giận nói, ta tìm Hạ Tụng, tìm phí bá thân, nói xong bước hẳn vào cửa. Bà quả phụ họ Trương giơ hai cánh tay ra cản lại kêu ầm lên. Trời ơi, ngươi đừng có xông bừa vào đây. Ngươi là một phụ nữ cầm thương. Bọn ta lại không quen ngươi. Ngươi xông vào đây, rốt lại là có chuyện gì? Du Tú Liên đẩy một cánh tay của bà ta nói. Ngươi đừng sợ, bọn ta chỉ tìm phí bá thân và Hạ Tụng nói vài câu. Ngươi cho bọn ta vào đi, quyết không làm gì các ngươi đâu. Lúc ấy Dương Lệ Phương đã bước vào trong, Du Tú Liên cũng theo vào. Bà quả phụ họ Trương giang hai cánh tay ra, nhảy lên lu loa, hai mụ giặc cái này ở đâu tới đây mà không biết nói lý lẽ như thế. Lại xông bừa vào nhà người ta, mau cút đi cho ta, bọn đánh xe mau vào đây, giúp ta đuổi hai con mụ này ra. Bọn đánh xe và mấy gã lêu lổng đang đánh bạc trước cửa biết chuyện này không hay, đều chạy qua một bên. Bà quả phụ họ Trương chạy theo cản Du Tú Liên, lớn tiếng kêu la, lại bị Hầu Nhi Thủ ôm ngang hông bà ta kéo qua một bên. Bà quả phụ họ Trương vùng vẫy, Hầu Nhi Thủ lại kéo bà ta ra cổng, đặt lên lưng con lừa trước xe. Bà ta xuống thì không dám, chỉ biết lớn tiếng kêu gào, có ăn cướp, bà con hàng xóm cứu tôi với. Hầu Nhi Thủ lại đóng chặt cửa lại. Dương Kiện Đường bèn nói, Hầu Nhi Thủ, đứng đắn một chút. Lúc ấy Du Tú Liên và Dương Lệ Phương đã vào viện trong lục soát. Du Tú Liên ngôn ngữ rất hiền hòa, Dương Lệ Phương thì sốt ruột, thái độ không khỏi có chỗ hung dữ. Nhà này rất nhỏ, chỉ có 6 gian phòng đất, trong phòng bày biện cũng không nghèo khổ, nhưng không có một người đàn ông nào, chỉ có 3 người phụ nữ, bà con và hàng xóm. Còn có một A Hoàn, một bộc phụ, ngoài ra chính là con giá của bà quả phụ họ Trương mới rồi đi xe tới. Dì thái thái của Hạ Tụng, người đàn bà này khoảng trên dưới 25 tuổi, không xinh đẹp lắm, nhưng cực kỳ phong tao, mặc áo hồng la sam, quần màu lục, trên đầu đầy nữ trang, cũng khá gan dạ, nhìn thấy Dương Lệ Phương không hề có chút sợ sệt, lại ra vẻ thái thái nói các ngươi cũng có tài đấy. Bọn ta núp ở tận đây mà các ngươi cũng đuổi tới được. Rốt lại các ngươi có thù oán gì với lão gia của ta? Chấm, các ngươi định làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cầm đao xách thương tới đây là quả thật để giết một ông già 60-70 tuổi sao? Du Tú Liên nói, ngươi đừng dườm lời, Hạ Tụng và Phí Bá Thân đâu rồi? Giữa ban ngày ban mặt, bọn ta cũng không thể ra tay đả thương người ta. Chấm, người đàn bà bĩu môi nói, họ núp ở đâu à? Ta cũng không biết, lần này ta không chặt, ta cũng biết trong các ngươi có thiếu phu nhân của nhà Đức gia gì đó. Các ngươi mà giết người thì quan lại không tới nỗi không bắt được hung thủ. Dương Lệ Phương vung cán thương đánh người đàn bà, khiến bộc phụ A Hoàn bên cạnh hoảng sợ bỏ chạy. Người đàn bà vừa bị đập một cán thương, lập tức lăn xuống đất la thét, bộ quần áo đẹp đẽ lem luốc, nữ trang trên đầu đều rơi xuống. Tóc tai xõa tung, mặt đầy nước mắt, cao giọng vừa khóc vừa chửi. Các ngươi tìm ta à? Ta giết chết mẹ ai? Ta mới lấy lão già Hạ Tụng không đầy 2 năm. Trước đó y làm chi phủ, hưởng phúc, làm ác, ta đều không biết gì cả. Nhà y không phải chỉ có ta là vợ, ta theo y rốt lại là tai họa thế này. Tại sao ta phải chịu đánh chịu giết cho y chứ? Hu hu hu, bật tiếng khóc lớn. Bà quả phụ họ Trương không biết làm sao đã xuống được khỏi lưng lừa. Lại chạy vào viện, cúi đầu húc vào lưỡi đao của Du Tú Liên, nói, các ngươi không phải là ăn cướp à, các ngươi cầm đao vung thương giết chết mẹ con ta đi. Du Tú Liên vội giấu lưỡi đao ra sau lưng, nói, bọn ta và các ngươi không thù không oán, là tìm các ngươi nói chuyện tử tế thôi, các ngươi đừng làm thế, chỉ cần nói rõ Hạ Tụng, Phí Bá Thân đang ở đâu? Bọn ta sẽ đi ngay. Dương Lệ Phương cũng trợn mắt quát. Nói mau, dì thái thái của Hạ Tụng thở hổn hển đứng lên nói. Ta nói cho các ngươi biết chỗ của họ, nhưng các ngươi có chịu chỉ giết Phí Bá Thân mà tha cho lão gia của bọn ta không? Du Tú Liên nói, bọn ta vốn không có ý giết người, chỉ là bắt họ để thẩm vấn thôi. Người đàn bà gật đầu nói. Được, vậy thì ta nói các ngươi biết, nhiều ngày gần đây Phí Bá Thân tìm tới dọa dẫm lão gia của bọn ta. Nói, con gái nhà họ Dương gì đó ngày trước đã là con dâu của NSF họ Đức. Biết sử dụng đao thương, chỉ cần cô ta biết chúng ta ở đâu, cô ta có thể sẽ tới lấy mạng chúng ta. Lão gia Hạ Tụng của bọn ta lại không sợ, Phí Bá Thân lại thường đòi lão gia đưa tiền. Hôm nay thì nói mời tiêu đầu nào đó 50 lượng. Ngày mai thì liên hệ với nha môn, lại lấy ít nhiều, y lại nói Du Tú Liên, Ngọc Kiều Long gì đó đều là thân thích của nhà họ Đức. Đều định giúp con dâu nhà họ Đức trả thù. Lão gia của bọn ta vừa xót tiền vừa sợ hãi đã muốn sớm rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng y đã quá lớn tuổi, hai chân không còn nhanh nhẹn. Mà nói lại cũng chẳng có chỗ nào để trốn, nên y hàng ngày ngủ không yên giấc, sợ các ngươi tới chặt đầu y, sáng sớm hôm nay. Đột nhiên Phí Bá Thân tới nhà bọn ta, hoảng sợ ép lão gia của bọn ta phải lập tức trốn đi với y, nói là đêm qua nhà y xảy ra chuyện. Con dâu của nhà họ Đức tìm tới báo thù rồi, may mà y canh phòng nghiêm ngặt mới không bị bắt, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Tối nay nhất định sẽ tới giết ngươi. Quan quân, bảo tiêu cũng đều không thể bảo vệ chúng ta. Chỉ có trốn ngay mới giữ được tính mạng. Lão gia của bọn ta mới lập tức theo y, dắt theo ta. Mang hành lý tới đây. Đầu tiên Phí Bá Thân cũng định ở lại đây mấy hôm. Nhưng vừa vào uống chưa xong chén trà, Phí Bá Thân lại nói. Ở đây không yên ổn. Ở đây có đứa ong lớn dễ bị người ta tìm thấy. Lập tức đòi đi, lão gia của bọn ta cũng không dám rời xa y, cũng đi với y. Dương Lệ Phương vội hỏi, họ trốn đi đâu, người đàn bà nói, Phí Bá Thân nói y có bạn ở Huyền Phong Sơn, ở đó rất yên ổn, bọn họ tới đó chưa? Nữ ma vương bảo vệ họ, lấy mấy bao hành lý đi rồi, họ bảo ta cứ ở đây vài hôm, nói là các ngươi tìm được cũng không hề gì. nhưng ta không thể rời khỏi lão gia của bọn ta. Trong bao hành lý của ta có nhiều vàng bạc nữ trang đáng tiền. Còn mấy chiếc xe lớn ở đây nữa. Lại bảo nữ ma vương kia đi theo thì có gì hay. Đáng bao nhiêu, nên ta muốn đi thì đi. Nghỉ lại ở đây rồi sẽ tới huyện Phong Sơn tìm họ. Du Tú Liên thấy lời nói của người đàn bà này dường như không phải là giả. Bèn nói, với Dương Lệ Phương, chúng ta đi thôi. Dương Lệ Phương còn trợn mắt nhìn quanh, lại nhìn khắp nơi, quả nhiên không có người nào trốn núp. Nàng bèn xin lỗi mẹ con bà quả phụ họ Trương, nói, quấy rầy các ngươi suốt nửa ngày. Xin các ngươi yên tâm, chuyện này không có liên quan gì tới các ngươi. Nàng cầm thương tức tối ra cửa nhảy lên ngựa phóng về phía nam. Du Tú Liên lại sợ Hạ Tụng và Phí Bá Thân trốn ở nhà khác trong thôn. Bèn bảo Dương Kiện Đường và Hầu Nhi thủ không cần rời khỏi nơi này. Nàng cài xong đao vào vỏ, nhảy lên ngựa, phóng theo Dương Lệ Phương, theo con đường nhỏ phía nam thôn, vết bánh xe dưới đất đi một lúc thì ra tới đường cái. Chỉ thấy Sử Bạn Tử thúc ngựa từ phía bắc phóng tới. Cao giọng gọi, định đi đâu đấy? Du Tú Liên nói Hạ Tụng và Phí Bá Thân đã trốn rồi. Họ đi Phong Sơn, bọn họ ngồi xe, nhất định không đi nhanh được. Chúng ta có thể đuổi kịp. Sử Bạn Tử cười lớn nói. Phí Bá Thân giảo hoạt thật, để ta xem ngươi trốn đi đâu. Đúng là làm ra Cát Lượng tức giận mà chết. Thằng đầy tớ già này. Ta cũng phải gặp y, nào. Cô nương và thiếu phu nhân theo ta. Huyện Phong Sơn là nơi ta rất thông thạo. Ở đó ta còn có hai người bạn. Nói xong y dục ngựa phóng lên trước dẫn đường. Dương Lệ Phương, Du Tú Liên đi sau. Ba con ngựa đều phóng rất nhanh. Từ hướng nam chuyển qua phía tây. Không đầy 35 dặm đã tới huyện Phong Sơn. Dọc đường lại không thấy chiếc xe của Phí Hạ hai người. Lúc ấy đã khoảng 4, 5 giờ chiều, Du Tú Liên và Dương Lệ Phương đều chưa ăn cơm trưa. Vào tới thành trước tiên họ tìm tới một hàng cơm, định nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm. Ba con ngựa cũng đều sai bọn lêu lổng trước cửa dắt qua quán bên cạnh cho ăn. Sử Bạn Tử không chịu ngồi, y ra đường hỏi thăm, Du Tú Liên ở đó đói không chọn bữa. Nhưng Dương Lệ Phương thì một chiếc gì cũng không nuốt trôi. Lát sau Sử Bạn Tử trở về, lại có một người bạn của y cũng là người Sơn Tây. Làm công cho một điền trang nhỏ ở đây. Người này là thổ công ở đây. Y nói họ Hạ và Gia Cát Cao tôi không quen. Có điều mới rồi có người từ phía Tây tới. Nói là trên đường gặp một nữ bảo tiêu bảo vệ hai chiếc xe. Du Tú Liên lập tức đứng lên nói. Đó nhất định chính là Hà Kiếm Nga. Họ đi đâu, người Sơn Tây kia nói. Đi về phía Tây qua sông Cự Mã. Chính là Lai Thủy, Dịch Châu, đi về phía Tây là Tây Lăng. Qua Tây Lăng là của Quan Tử Kinh. Lại đi về phía Tây là Ngũ Hồi Lĩnh. Một dải đất hẹp ấy đều là núi non. Trên núi có không ít kẻ xấu. Du Tú Liên rất kinh ngạc. Sử Bạn Tử lại hơi nhút nhát. Lắc lắc đầu nói. Trời không còn sớm nữa. Ta nghĩ cô nương và thiếu phu nhân cứ nghỉ lại đây một đêm. Để ta ra đường xem Tôn Đại Ca đã tới chưa. Chúng ta tề tựu rồi. Có chuyện gì ngày mai sẽ bàn. Núi non phía Tây đã có giặc cướp thì biết đâu nữ ma vương lại dắt hai thằng đầy tớ già kia lên núi rồi. Chúng ta người ít thế yếu. Trời lại đã tối, không cần mạo hiểm. Dương Lệ Phương móc tiền ra trả tiền cơm. Nàng không nói tiếng nào. Bước thẳng ra ngoài, Du Tú Liên chỉ đành đuổi theo. Sử Bạn Tử có hơi chút do dự. Người bạn kia của y cũng lắc đầu nói. Không xong rồi, nhưng lúc ấy Dương Lệ Phương sốt ruột báo thù. Bất kể ai cũng không cản được nàng. Sử Bạn Tử cũng chợt nổi giận nói. Đi thôi, hai người đàn bà không sợ sệt. Chẳng lẽ ta sợ sao? Rồi cùng lên ngựa, Sử Bạn Tử chắp tay nói với người bạn của y, hẹn gặp lại. Rồi y lại phóng lên trước dẫn đường, ra khỏi huyện Phong Sơn đi về phía tây. Càng đi mây trên trời càng đỏ, xa xa bóng núi ngả sang màu tím, cây cối càng lúc càng đen, quạ trên trời bay càng nhiều, quang quát kêu ầm lên, người trên đường càng lúc càng ít, ba con ngựa của họ vẫn phóng rất mau. Lại đi hồi lâu, mây đỏ đã biến thành màu đen. Rơi xuống góc núi, gió chia ưu từ phía trước thổi tới. Hai bên đường lúa mạ rì rào. Đường trước mặt không còn một ai. Lại đi nữa, lại thấy phía trước có hai cỗ xe lừa. Dương Lệ Phương vội vàng giục ngựa phóng lên trước. Sử Bạn Tử vội nói. Thiếu phu nhân đừng vội. Hai chiếc xe ấy là đi về phía chúng ta. Chứ Gia Cát Cao chẳng lẽ quay lại. Tuy y nói thế nhưng hai con ngựa của Dương Lệ Phương và Du Tú Liên vẫn không ngừng phóng lên phía trước. Chiếc xe đối diện đi rất chậm. Trong giây lát đã gặp nhau. Dương Lệ Phương quát một tiếng. Dừng lại. Thật ra người đánh xe của hai chiếc xe ấy đã sớm hoảng sợ dừng lại rồi. Dáng vẻ của hai người đánh xe rất khó coi. Trên mặt đều có vết roi. Một người bị chảy máu mũi. Đầu bị đánh vỡ. Xe thì chiếc trước rèm đều bị xé rách. Trong xe không có ai. Cũng không có nệm. Chiếc sau thì rèm xe buông xuống. Bên trong có tiếng rên khe khẽ. Du Tú Liên bèn hỏi. Các ngươi từ đâu tới đây? Gặp bọn cường đạo đánh cướp phải không? Hai người đánh xe đều ngơ ngác nhìn Du Tú Liên không dám lên tiếng. Du Tú Liên lại hỏi. Các ngươi nói đi, cứ yên tâm, bọn ta không phải là người xấu. Lúc ấy Dương Lệ Phương đã cưỡi ngựa tới chiếc xe phía sau. Ngọn hoa thương trong tay khều rèm xe lên nhìn vào thì thấy một lão già râu bạc nằm. Bộ quần áo sang trọng trên người dính đầy máu và bụi đất nằm phục xuống sàn xe không ngừng rên rỉ. Run rẩy, Dương Lệ Phương tức giận hỏi. Người này là Hạ Tụng phải không? Hai người đánh xe đều gật đầu nói. Không sai, đây chính là Hạ lão gia. Dương Lệ Phương tức giận phóng thương đâm vào xe, nhưng bị Du Tú Liên đẩy vào tay một cái. Mũi thương đâm qua cửa sổ. Du Tú Liên trừng mắt nhìn Dương Lệ Phương nói. Dừng tay, phải rộng lượng một chút. Ngươi muốn trả thù thì trước tiên phải nói cho rõ đã. Rồi nhìn vào người đánh xe hỏi. Rốt lại là chuyện gì? Người này bị ai đả thương? Một người đánh xe sợ rúm cả người. Người kia trên đầu đầy máu tức tối nói. Lão gia chúng tôi là tự mình tìm cái chết. Y từng mấy lần giữ chức tri phủ. Gia tài có hàng vạn quan. Vợ lẽ 17-18 tuổi cũng có vài người. Nhưng bạn y tên Gia Cát Cao. Còn gọi là Phí Bá Thân. Thằng khốn ấy hàng ngày tới dọa. Nói là nữ hiệp gì đó muốn tới lấy mạng y. Y sợ tới mức hồ đồ. Bèn mời một nữ ma vương. Là một nữ bảo tiêu tới bảo vệ. Dắt theo dì thái thái thứ ba. Hôm nay từ Bắc Kinh ra đi suốt một ngày. Đầu tiên tới nhà mẹ dì thái thái thứ ba. Thật ra ở lại đó được rồi. Nhưng gã họ Phí kia lại nói. Phải đi về phía Tây. Lão gia của chúng tôi mắc lừa y, đi tới núi phía Tây. Nữ ma vương kia đột nhiên trở mặt. Té ra thị là cường đạo. Chém lão gia chúng tôi một đao. Cướp hết bao phục trên xe mang đi. Du Tú Liên hỏi. Còn Phí Bá Thân, người đánh xe nói. Tên lão tặc ấy cũng giả vờ xin tha mạng. Nhưng nữ ma vương không hề làm y bị thương. Bắt xe chúng tôi quay lại. Nhưng chúng tôi quay lại nhìn. Thì thấy Phí lão tặc ấy vừa đi vừa cười nói với nữ ma vương. Rõ ràng đây là cạm bẫy do lão tặc ấy bày ra. Lừa lão gia chúng tôi tới đây. Bảo lão gia chúng tôi mang theo nhiều tiền bạc. Trước tiên bỏ rơi dì thái thái thứ ba. Đi tới đây, y lại ngầm sai nữ ma vương đánh cướp. Sau đó họ sẽ tìm một nơi chia chác. Hừ, nghe nói lão gia chúng tôi có giao tình với y mấy mươi năm kia đấy. Sử Bạn Tử cũng tức giận nói. Quả thật không phải là con người. Lúc ấy Dương Lệ Phương ở xe sau dí mũi thương vào bụng Hạ Tụng. Bắt y cung khai việc hại chết cha mẹ mình năm xưa. Nàng vừa tức giận căn vặn vừa không ngừng tơi nước mắt. Hạ Tụng lúc ấy bị thương rất nặng. Run rẩy rên rỉ, chỉ nói, oan nghiệt, ta một đời có tội hiếu sắc, là tham lam tiền bạc, còn như Dương tiểu trai, Thiến cô, hừ, đó lại càng là oan nghiệt, đó đều là Phí Bá Thân làm thay ta, cũng không ngờ rằng y gây ra chuyện thê thảm đến thế. Trời ơi, tha cho ta đi, Dương Lệ Phương mũi thương đã định đâm tới, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy hai tay không còn chút sức lực nào. Không sao Hạ Thủ, nàng nước mắt càng chảy ròng ròng, răng nghiến chặt, nhưng không thể xuống tay giết người. Du Tú Liên vội bước qua cản nàng, nói, không cần đâu, y đã già như thế, lại bị thương nặng như thế, tha cho y đi. Dương Lệ Phương thu thương lại, không ngừng đau xót khóc lớn. Du Tú Liên lại kéo nàng một cái, nói, chúng ta đi tìm Phí bá thân, gặp được thằng giặc ấy quyết không tha y, lúc ấy nàng thúc ngựa đi trước. Dương Lệ Phương, sử bạn tử theo sau phóng về phía tây. Lúc ấy Dương Lệ Phương tuy chưa ra tay giết chết kẻ thì là hạ tụng, nhưng khóc qua một hồi, trong lòng cũng thanh thản hơn rất nhiều. Nàng nghĩ bất kể thế nào, hôm nay mình cũng nhìn thấy Hạ Tụng run sợ xin tha mạng. Kể ra cũng khiến cha mẹ mình hả giận được phần nào. Kẻ thù, kẻ gian, kẻ xấu thật sự chính là gã Phí bá thân kia. Đại khái tên gian tặc ấy ẩn núp cách đó không xa. Tính mạng của y cũng chỉ còn trong sớm tối. Lúc ấy ba con ngựa càng phi nhanh, nhưng sắc chiều đã dần dần buông xuống. Trên đường không thấy một bóng ai, ruộng lúa hai bên như một mặt biển sóng đen cuồn cuộn. Lại phát ra tiếng rì rào, núi càng nhiều hơn, làng xóm càng ít hơn, trên trời đã có sao mọc. Sử bạn tử kìm ngựa lại nói, chúng ta đừng đi nữa, đi tới đâu là tới nơi, Phí bá thân trốn núp ở đâu trên núi này chúng ta cũng không biết. Cho dù biết thì ta thấy nửa đêm trời tối thế này cũng không dễ tìm ra. Chẳng bằng cứ tìm một nhà nào đó nghỉ lại một đêm. Du Tú Liên cũng thấy rất đúng. Bèn nói, với Dương Lệ Phương, ngươi thấy sao, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ một đêm. Sáng mai dậy sớm lên núi tìm, đã tha mạng Hạ Tụng thì chuyện này có gì mà gấp. Ta đảm bảo quả quyết không để lão tặc Phí bá thân kia lọt lưới là được rồi. Dương Lệ Phương trên ngựa buồn bã vâng dạ. Lúc ấy ba con ngựa thong thả đi qua đường khác, sử bạn tử đi trước, hai mắt nhìn đông ngó tây. Dưới ánh chiều, Du Tú Liên và Dương Lệ Phương chỉ thấy bốn bề tối tăm. Nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy sau làn hơi mù bên kia là một rặng cây. Bên kia là núi, chỗ kia là đường, chỗ kia là nhà cửa. Lúc ấy y bèn đi trước dẫn đường, quả nhiên y dẫn đường không sai. Nếu đi theo y thì không dẫm lên lúa mạ bên đường. Đi một lúc lâu, chợt nghe phía trước có tiếng chó sủa. Du Tú Liên bèn nói, với Dương Lệ Phương đi trước, vào nhà người ta phải cẩn thận một chút, ít nói thôi, vì ở đây rất chật hẹp, ai biết là sẽ vào nhà ai. Lúc ấy lại đi lên trước, lũ chó đã xuống tới. Sử bạn tử cao giọng quát tháo cho người trong thôn nghe thấy. Nhưng y vừa quát một tiếng, đã thấy có một chiếc đèn lồng lắc lư xa xa. Sử bạn tử vộ vàng kìm ngựa lại, ngọn đèn ấy rất thần bí, giống như ánh lửa ma chơi xuất hiện ban đêm trên đồng trống. Giây lát đã tới gần, sử bạn tử cúi nhìn thấy ánh đèn chiếu lên một vật đen ngòm lùn tịt. Chẳng qua chỉ cao khoảng thước hai, vừa nhìn rất giống một con ma, nhìn kỹ té ra là một đứa nhỏ. Sử bạn tử bất giác phì cười, bèn nói, thằng nhỏ, chỗ các ngươi đây là nơi nào thế? Đứa nhỏ đáp, chỗ chúng tôi gọi là cầu bảo. Sử bạn tử cười nói, tên hay thật, ngươi làm gì thế, chỗ các ngươi có điếm tiểu nhị không? Đứa nhỏ lắc đầu nói, chấm, không phải, ở chỗ chúng tôi không có khách điếm, tôi là canh đêm trong thôn. Sử bạn tử nói, tại sao thôn các ngươi lại sai trẻ con đi canh đêm? Đứa nhỏ nói, cha tôi là hương ước trong thôn này, tôi canh đêm đã hơn một năm rồi, thôn này yên ổn, nhiều năm không có giặc cướp tới, tôi chỉ quản canh đầu, canh hai canh ba có báo canh hay không cũng không hề gì. Du Tú Liên thấy đứa nhỏ ăn nói trôi chảy như đã được dặn trước bèn kéo cánh tay Dương Lệ Phương một cái. Lúc ấy sử bạn tử lại nói, cha ngươi là hương ước, vậy thì tốt quá. Ta họ Lưu, là sai quan ở phủ Thái Nguyên, hiện bảo vệ hai vị nữ quyến nhà quan đi đáo niệm. Đi qua chỗ này thì trời tối, bọn ta không có nơi để nghỉ lại, mau gọi cha ngươi cấp cho bọn ta một phòng. Đứa nhỏ nói, cha tôi đang trong phòng, bị thấp khớp không đi ra được, các vị cứ vào tìm. Sử Bạn Tử nói, ta biết cha ngươi ở chỗ nào. Nào, ngươi đuổi chó dẫn đường đi. Y nhảy xuống ngựa, theo đứa nhỏ vào thôn. Du Tú Liên, Dương Lệ Phương cưỡi ngựa đi theo. Trong thôn này rất nhiều cây cối, nên bốn phía tối om, tổng cộng không quá mười mấy hộ, nhà nào cũng đã đóng cổng. Du Tú Liên trên ngựa nhìn qua tường vào trong nhà, thấy trong nhà không có gian nào có đèn. Mường tượng như ngoài đứa nhỏ như con ma này và một con chó dữ như con sói thì không có vật gì sống. Ngoài thôn có tiếng rì rào đáng sợ không ngớt vang lên. Không biết là lá dương liễu khua hay tiếng suối chảy. Đi vài bước thì tới trước một ngôi nhà bằng đất. Ngôi nhà này rất thấp, tối om om như một cái hầm. Bên trong không có chút ánh sáng nào. Nhưng đứa nhỏ đi trước vừa đẩy cửa, cầm ngọn đèn vào trong nói. Cha, có người tới này, một người đàn ông, hai người đàn bà, cha ra đây, họ muốn tìm chỗ nghỉ. Trong phòng có tiếng hừ hừ, như tiếng bò thở dốc, đợi cả giờ mới có người từ trong bước ra. Dương Lệ Phương mượn ánh đèn nhìn qua, nàng bất giác giật nảy mình, chỉ thấy người kia cao thước 6 thước 7, nhất là mới từ trong phòng thấp bước ra, có đứa nhỏ kia bên cạnh. Lại càng làm rõ vóc dáng cao lớn của y, râu tóc mọc đầy mặt. Có một cái bướu trên lưng, trên mặt có một chòm lông đen, mặc một cái áo ngắn rách dưới, một cái quần cụt cũng rách nát, hai chân đi đất, giống như một pho tượng kim cương bằng đất. Người ấy đứng sừng sững không nói gì, lại hai mắt lấp lòe ánh sáng nhìn Dương Lệ Phương, lại trừng trừng nhìn Du Tú Liên. Sử Bạn Tử nhìn Du Tú Liên nói, thế nào? Chúng ta ngủ lại đây hay là đi chỗ khác? Du Tú Liên cũng không khỏi có chỗ do dự. Nhưng đứa nhỏ kia lại nói, chỗ khác không có thôn xóm gì đâu. Các ngươi cứ nghỉ lại đây đi. Các ngươi đừng nghi ngại. Toàn thôn chúng ta đều là người tốt. Sử Bạn Tử cười nói, thằng nhỏ ngoan lắm, ngươi rất biết nói chuyện. Nếu ngươi nói ngươi lớn lên trong thôn này, chưa từng ra ngoài, chưa từng xuống núi thì ta không tin đâu. Lại hướng về người cha nói, Hương Ước, bọn ta tới đây gặp ngươi, thì chúng ta cũng là có duyên. Xin ngươi chiếu cố, ta hỏi ngươi trước, trong thôn này có phòng nào trống không? Có một gian cũng được, ta có thể ở cùng phòng với ngươi. Người Hương Ước chỉ tay nói, nhà họ Lương bên kia có phòng trống, để ta nói giúp ngươi là được. Sử Bạn Tử gật đầu nói, được, ngươi đi giúp đi. Nhưng đang nói thì rút đoản đao ra đâm vờ một nhát vào bọ ngực đầy lông lá của đại hán. Đại hán vội lui lại một bước, Sử Bạn Tử lại giật ngọn đèn lồng trong tay đứa nhỏ soi soi lên ngọn trường thương của Dương Lệ Phương và cặp song đao của Du Tú Liên. Chỉ nói, ngươi nhìn thấy chưa, ngươi cũng không cần hỏi bọn ta làm gì, ngươi cứ tìm phòng cho bọn ta là được, qua một đêm yên ổn. Sáng mai ắt bọn ta sẽ tặng ngươi tiền bạc, còn nếu có chuyện gì, thì ngươi biết rồi chứ. Ngươi là Hương Ước nhưng biết đâu bọn ta lại phải trở mặt vô tình đấy. Đứa nhỏ sợ tái mặt chạy vào trong ẩn núp, người Hương Ước lúc ấy lối. Chấm, ngươi nói thế thì ta không quản được. Cách đây 40 dặm có thị trấn, các ngươi lại có ngựa, đi thêm mấy bước nữa đi. Ở thôn bọn ta đảm bảo các ngươi vô sự. Nhưng vạn nhất, chuyện này ta cũng không thể đảm bảo, ta không thể đền mạng. Sử Bạn Tử cười vỗ vỗ cánh tay y nói, không thể nói trước như thế, vì bọn ta lần đầu tới đây, ai biết các ngươi có chuyện gì không? Được rồi, đừng sợ, mau tìm phòng cho bọn ta đi, rồi đưa lại đèn lồng cho người Hương Ước. Y bèn đưa họ đi qua phía tây, tới trước một cánh cổng, người Hương Ước bèn hướng vào phía trong cao giọng nói, Lương Nhị, Lương Nhị, vừa gọi hai tiếng, bên trong có tiếng trả lời. Từ trong gian nhà tối om có một người bước ra, vóc dáng cũng không thấp, cao nhào mở cánh cửa che ra, y vừa ngẩng mặt lên đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Người Hương Ước bèn nói, đây là ba vị khách qua đường, tìm không ra thị trấn, muốn nghỉ lại một đêm ở nhà ngươi. Lương Nhị ngẩn ra nhìn người Hương Ước rồi mới gật gật đầu nói, vào đi, ở đây ta chỉ có một gian phòng,

té ra là vó ngựa đạp xuống đất, thế đó lại nghe tiếng ngựa hí. Xa xa có tiếng chó sủa ầm lên, Dương Lệ Phương càng không sao ngủ được. Nàng đành ngồi lên, nhớ lại gia đình ở Bắc Kinh, nhớ tới Văn Hùng chồng nàng. Trong lòng rất xốn xang, sốt ruột mong bắt được Phí Bá Thân giết chết, trả xong thù để về nhà. Từ đây trở đi nhất định mình sẽ vui vẻ, chỉ yên phận làm vợ hiền dâu Thảo. Nàng ngồi suy nghĩ một lúc, phía ngoài không có một tiếng động nào. Cũng không biết Sử Bản Tử đã quay về chưa. Còn Lương Nhị kia, nàng nghĩ, chẳng nhẽ trong nhà này chỉ có một mình y thôi sao? Tiếng mõ mầm canh không nghe thấy nữa. Lại rất đáng nghi, gió bên ngoài khe nứt trên tường vẫn không ngừng thổi vào. Ánh sao không ngừng nhấp nháy nhìn vào trong phòng. Ngọn đèn dưới đất đã hết dầu. Ánh sáng nhỏ như hạt đậu. Chợt Du Tú Liên ngồi dậy. Nói, thổi tắt ngọn đèn đi. Chỉ gọi muỗi tới thôi. Ngươi thấy có nhiều muỗi không? Làm ta không sao ngủ được. Mắt thì lim dim, giọng nói như không có chút sức lực nào. Dương Lệ Phương dạ một tiếng. Bước xuống giường, tới ngọn đèn ngồi xổm xuống. Vừa định thổi tắt đèn, đột nhiên thấy Du Tú Liên chỉ dùng một tay nhấc ngọn thương của mình đâm vào chõ tường nứt. Nhát đâm rất chính xác, như một con ong đọc vọt qua khe nứt đâm ra ngoài. Chỉ nghe bên ngoài có tiếng người lúc ấy lên. Trời ơi, đau chết mất thôi. Dương Lệ Phương vội đứng dậy. Tinh thần khẩn trương, Du Tú Liên vội nói. Mau thổi tắt đèn đi. Dương Lệ Phương vội đá lật đĩa đèn. Đạp tắt ngọn lửa, Du Tú Liên rút ngọn thương vào. Bên ngoài huỵch một tiếng như có người ngã ra đất. Du Tú Liên đưa thương cho Dương Lệ Phương. Rút xong đao ra, hai người đều yên lặng đứng trong phòng. Lúc ấy chợt nghe Sử Bản Tử từ ngoài cửa sổ hớt hải gọi vọng vào trong. Có rất nhiều người kéo tới. Vài mươi người, đều trên núi kéo xuống. Đã bao vây quanh thôn. Mau ra ngoài lên ngựa thôi. Đây là thằng tiểu tử kia báo tin. Gã hương ước cao lớn cũng là giặc cướp. Mau mau mau, lúc y nói nghe thấy tiếng thở gấp. Du Tú Liên bước ra trước. Dương Lệ Phương cầm thương theo sau. Sử Bản Tử rất vội vàng. Lại muốn mở cổng, định cùng lên ngựa phá vây chạy ra. Du Tú Liên lại nói. Không cần, bây giờ mà cưỡi ngựa xông ra, nhất định sẽ trúng kế của họ. Họ tất nhiên đã giăng dây để bắt ngựa. Sử Bản Tử nói, nếu họ phóng hỏa đốt đống cỏ này thì làm sao? Du Tú Liên nói, không hề gì, nàng bảo Sử Bản Tử và Dương Lệ Phương cẩn thận đề phòng. Một mình nàng thì núp phái sau cánh cổng tre. Núp được một lúc, nghe bên ngoài có tiếng chân rón rén và tiếng người nói thì thào. Du Tú Liên chờ người bên ngoài tới gần, đột nhiên đẩy tung cánh cổng nhảy ra, song đao chém ra hai bên, lập tức có hai người lúc ấy thảm ngã lăn xuống đất. Bốn năm người còn lại nhất tề vung đao xông vào, song đao của nàng như chim phượng xòe cánh, đánh nhau ba bốn hiệp lại chém ngã thêm hai người. Lúc ấy có hai người nhảy vào trong tường, một người bị Sử Bản Tử một cước đá ngã lăn. Một người bị Dương Lệ Phương một thương đâm chết. Dương Lệ Phương lúc ấy cũng tinh thần khẩn trương. Nàng nghĩ Phí Bá Thân nhất ép định có mặt trong bọn cướp này. Nàng căm giận không tự chủ được. Một tay dắt ngựa, một tay cầm thương xông ra ngoài cổng. Lúc ấy bọn cướp tiến vào càng đông. Du Tú Liên một mình đối địch với hơn 10 người. Bị song đao của nàng chém ngã nằm ngổn ngang. Kêu gào lúc ấy khóc. Bọn cướp lại có kẻ cầm đuốc. Đều giơ đuốc lùi lại phía sau, Du Tú Liên trong ánh lửa rất giống một nữ thần vũ dũng. Mà đám cướp nối nhau xông lên chỉ như một bầy thò con. Có người cao giọng quát tháo, có người huýt sáo, Dương Lệ Phương cũng vung thương đâm ngã hai người. Chợt thấy phía sau có tiếng gió rít, nàng vội quay người vung thương chặt một nhát đao. Người cầm đao lại là một nữ tặc, cưỡi một con ngựa, Hu Inh hăng hỏi. Có phải ngươi tìm Phí Bá Thân không? Đi theo ta, nói xong giật ngựa phóng ra ngoài thôn. Dương Lệ Phương nói, ai sơ ngươi chứ, cũng phóng ngựa đuổi mau theo. Vừa vung thương đánh giết mở đường, vừa phóng ra ngoài thôn. Du Tú Liên và Sử Bản Tử mỗi người đều đối phó với hơn 10 tên giặc.

người giữ cánh tay trái nàng bèn đưa một bàn tay to lớn lên bịt miệng nàng. Người bên phải thì chát một tiếng đánh nàng một tát. Dương Lệ Phương trợn mắt, ra sức giãy giụa, nhưng không giằng ra được, cũng không lúc ấy lên được. Hai đại hán lấy dây thừng trói hai cánh tay nàng. Dương Lệ Phương phóng chân đá lên, một cái ghế bị đá đổ. Người đàn bà nói, cô cũng khỏe đấy chứ. Không ngờ đứa con gái này lại bướng bỉnh đến thế. Trói hai chân nó lại. Hai đại hán đều nói, không có sợi, bà ta ra ngoài tìm nhưng chưa tìm được. Dương Lệ Phương nhân cơ hội ấy phun một cái, vì răng nàng bị đánh gãy, nên phun ra rất nhiều tia máu. Hai đại hán lại dọa nạt, ngươi mà dám kêu lúc ấy, bọn ta sẽ lấy mạng ngươi ngay. Không kêu lúc ấy, bọn ta còn có thể tha ngươi. Dương Lệ Phương khóc nói, các ngươi thả ta ra mau, nếu không bạn ta có thể tới đây. Họ đều là hảo hán, có thể giết chết các ngươi. Hai đại hán kia đều lên tiếng thúc giục người đàn bà. Nói, tìm dây mau, người đàn bà hoảng sợ luống cuống. Về sau cởi cái thắt lưng đỏ ra, ném cho đại hán, nói, cứ lấy cái này trói hai chân cô ta lại. Lại cúi đầu cười hung dữ, nói, xem dáng vẻ ngươi cũng xinh đẹp, nhưng hai bàn chân thì không cân xứng với phần trên. Xem dáng vẻ của ngươi cũng quyết không lấy được chồng giỏi đâu. Người đàn bà xốc xốc quần nhìn Dương Lệ Phương bĩu bĩu môi. Trừng trừng mắt, Dương Lệ Phương lúc ấy sắc mặt trắng bệch, nước mắt ròng ròng ròng, tức giận đến toàn thân phát run, toàn thân lập cập, nhưng giằng ra không được. Hai đại hán kia quá khỏe mạnh, dùng thắt lưng buộc chặt hai chân nàng, sau đó vác lên bước vào phòng phía nam. Người đàn bà bèn mở cái nắp dương lớn lên, té ra trong cái dương gỗ lớn này không có vật gì. Hai đại hán nhấc Dương Lệ Phương lên, ném vào trong dương một cái, chát một tiếng, Dương Lệ Phương không kìm được kinh ngạc, té ra phía đáy cái dương này lại di động, đáy dương bị nàng đè lên, thân hình nàng lại theo đó rơi xuống hầm sâu. Nàng bất giác ái trả một tiếng, lại có một người bước tới nghiêm giọng nói, không được kêu, rồi rút dao ra áp lên mặt nàng một cái, lại đậy cái nắp sơn đen lên. Thân hình Dương Lệ Phương bèn lăn xuống một chỗ, trong đó rất tối tăm, vốn là một căn phòng dưới đất, trên vách có treo đèn dầu, dưới ánh sáng bí ẩn đáng sợ. Nàng nhìn thấy dưới đất có một tấm ván gỗ, trên tấm ván có một người ngồi, người này râu tóc rất dài, đều bạc trắng, thân hình vô cùng gầy gò, tuổi tác rất cao, mặc một bộ quần áo bằng lụa, tay cầm một chiếc quạt. Người ấy cười nhạt nói, hừ, hừ, ta lại còn cho rằng ngươi tài giỏi thế nào kia. Dương Lệ Phương ngẩng đầu lên, trừng mắt tức giận hỏi, ngươi là ai? Lão già kia nói, ngươi tìm ai thì ta là người ấy. Dương Lệ Phương vội nhìn, té ra người ấy chính là Phí Bá Thân. Nàng tức giận tới mức ruột gan đều như bốc lửa, mắt chừng muốn rách khóe, nhổ một bãi nước bọt, mắng, lão tạc, cha mẹ ta đều bị ngươi hại chết, ta phải trả thù cho cha mẹ ta, giết chết ngươi. Toàn thân dùng lực, cố giãy giụa, nhưng tay chân đều bị trói chặt, ngay động đậy cũng không được. Bên cạnh còn có một người, chính là nữ ma vương Hà Kiếm Nga. Thị cầm cương đao sáng loáng, cao giọng dọa, ngươi muốn chết thật phải không? Bọn ta sẽ giết chết ngươi tại đây. Cho dù võ nghệ của Du Tú Liên có cao cường hơn, cũng không thể tới đây cứu ngươi đâu. Giọng của Hà Kiếm Nga rất lớn. Dương Lệ Phương ra sức giãy giụa, rít lên một tiếng nói, các ngươi giết chết ta đi. Lúc ấy lại nghe hai tiếng huỳnh huỵch, chỉ thấy hai đại hán vừa trói Dương Lệ Phương lại nhất tề bước vào gian địa thất. Một người bước tới đưa tay bịt miệng Dương Lệ Phương, người kia thì vội vàng nhìn Hà Kiếm Nga xua xua tay nói, đừng lớn tiếng, lại hạ giọng nói, Mũ Trảo Ưng Tôn chính lễ tới rồi. Y nhìn thấy con ngựa và ngọn thương, y nói người này đã bị chúng ta giết chết. Quách đại nương phân bua với y, nói là con gái nhà họ Dương gửi thương và ngựa ở đây, cô ta lên núi tìm ai đó. Tôn chính lễ vẫn không tin, đang làm ầm lên ngoài kia. Hà Kiếm Nga đang đè lên người Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương trong lòng vô cùng phấn chấn, cảm thấy bàn tay của mụ nữ ma vương này hơi run. Chỉ nghe thị nói, y chỉ có một người thôi à, chúng ta ra bắt vào đây luôn đi. Chỉ cần Tiêu đại hổ ngươi có gan, thì tuy chân ta bị thương, ta cũng không sợ, nguyên trong hai đại hán thì người trên mặt có nốt rỗ chính là Tiêu đại hổ. Đại vương trên núi Ác Nghiêu, người này vóc dáng rất cao, gian địa thất lại thấp, y chỉ có cách ngồi xổm chứ không thể đứng thẳng lưng. Vẻ mặt y mười phần âm trầm, lắc lắc đầu nói, không được, mũ trảo ưng khó chơi lắm, ta sợ không đánh nổi y, mà nói lại ta tuy chỉ nghe một mình y cãi cọ bên ngoài. Nhưng biết đâu Du Tú Liên đang ở ngoài cổng, lúc ấy Phí Bá Thân vẫn đang ngồi xếp bằng, thái độ mười phần ung dung, phe phẩy chiếc quạt nói, không hề gì, dù họ dọa dẫm ở ngoài, nhưng ta tin chắc Quách đại tẩu không bao giờ nói cho họ biết chỗ này. Các ngươi cứ yên tâm, họ không thể xông vào đây được, Nhị Hùng, ngươi ra giữ cửa đi. Hán tử đàn bịt miệng Dương Lệ Phương nghe thế bèn buông tay ra. Thanh cương đao của Hà Kiếm Nga vẫn kề lên ngực của Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương không dám kêu, chỉ hạ giọng nói, nếu các ngươi thả ta ra, thì ta sẽ ra ngăn cản họ, không làm hại tính mạng của các ngươi. Phí Bá Thân cười khẽ một tiếng, ném một chiếc khăn tay ra bảo Hà Kiếm Nga nút miệng Dương Lệ Phương lại. Y phe phẩy chiếc quạt, chòm râu bạc rung rung, hơi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, dùng giọng ngạo mạn nói. Ngươi lầm rồi, Dương Tiếu trai cha của ngươi vốn là bạn thân của ta. Trước kia ta tới nhà ngươi, mẹ ngươi cũng không tránh mặt, ta và cha ngươi là bạn rất thân, y là uống lầm thuốc mà chết, mẹ ngươi là tuẫn tiết theo chồng, lúc chôn cất họ ta cũng tới viếng tang, ta còn xin tinh biểu trinh tiết cho mẹ ngươi. Những chuyện bấy giờ đều do Dương Công Cửu, y vốn là một tên giặc cướp, y bắt cóc anh chị em các ngươi từ nhỏ. Dạy cho các ngươi một ít võ nghệ, sai các ngươi tìm hại chi phủ phủ để trả thù, thật ra có thù gì đâu, chẳng qua trước kia y bị nha môn Nhữ Nam bắt một lần, nên y căm hận bọn ta thôi. Đây tuy là chuyện cũ 20 năm trước, nhưng thị phi thật giả vẫn có thể tìm người làm chứng. Ngươi là một đứa con gái, lấy chồng nhà họ Đức cũng rất tốt, không nên nghe lời đơm đặt của kẻ gian. Câu kết với La Tiểu Hổ, Du Tú Liên, Lưu Thái Bảo, bọn giặc cướp nữ tặc ấy chuyên đối đầu với ta, nên biết rằng ta tuy đã già, không biết võ nghệ, nhưng con trai con giá nuôi của ta rất đông, đều là hào kiệt một thời, nhất định không để các ngươi sinh cường đâu. Bây giờ ta trói ngươi đưa vào đây, chẳng qua chỉ là bắt ngươi tạm thời chịu ủy khuất một chút, chứ không có ác ý gì. Vì ta thấy ngươi rất giống với mẹ ngươi ngày xưa, nhìn thấy ngươi ta lại không kìm được tưởng nhớ tới bà ta. Bà ta quả thật là mỹ nhân tuyệt thế, năm xưa hại chi phủ phủ quả thật bị bệnh tương tư vì bà ta. Nhưng không có ý chiếm đoạt bà ta. Hừ, 20 năm trước bà ta tiết liệt mà chết, bây giờ con cái của bà ta lại coi ta như kẻ thù. Ta nghĩ bà ta ở dưới suối vàng mà biết, chắc cũng không nhắm mắt được. Bây giờ ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, đợi ta bắt được nữ tặc Du Tú Liên, ta sẽ an trí ngươi ở một nơi rất tốt, ngươi đừng nóng ruột, ngươi cũng không cần thấy khó chịu. Nói xong, y cười khẽ một tiếng, Dương Lệ Phương toàn thân dùng lực, nhưng không bứt được dây trói, không thể giết chết lão tặc hồ ly trước mắt, chỉ tức giận ứa nước mắt. Lúc ấy đại khái đại hán giữ cửa là Nhị Hùng đã xoay cánh cửa tức đẩy cái dương gỗ ra, nên tiếng tranh cái bên ngoài đều lọt vào trong mật thất. Chỉ nghe Tôn Chính Lễ cao giọng quát, nói mau, cô gái kia đâu rồi? Bị các ngươi hại chết rồi phải không? Ngươi nói mau ra, nếu không thì ta bất kể ngươi là đàn bà hay đàn ông, cũng một đao lấy mạng ngươi. Lại nghe người đàn bà họ Quách nói, trời ơi, ngươi là cường đạo cũng phải nói lý lẽ chứ. Mới rồi quả đúng là có một cô nương tới đây, ăn một bát cơm, về sau cô ta nói lên núi tìm người, cưỡi ngựa không tiện, cô ta bèn gửi cả thương lẫn ngựa ở chỗ ta. Chấm chấm, Phí Bá Thân ở dưới nghe thấy, y không kìm được khẽ cười thầm, cảm thấy người đàn bà kia rất biết ăn nói. nhưng Tôn Chính Lễ bên ngoài cứ cãi cọ. Người đàn bà hoảng sợ nói, ngươi không tin thì ngươi cứ lên núi tìm cô ta xem. Gây gổ ở đây làm gì? Ngươi là một hán tử to lớn lại tới nhà một người đàn bà lẻ loi như ta gây chuyện làm gì vậy? Trời ơi, ngươi không biết phương pháp sao? Ngươi kéo tóc ta à, ngươi là cái gì vậy? Trời ơi, cứu y tôi với, ta húc ngươi chết bây giờ. Phí Bá Thân dần dần biến sắc, Dương Lệ Phương thì rất khẩn trương, dùng hết sức giằng ra, nhưng cũng không kết quả gì. Tôn Chính Lễ bên ngoại lại cao giọng mắng. Ta thấy ngươi không phải là người tốt, mau nói cô gái kia đang ở đâu thì ta tha cho ngươi. Người đàn bà lại nói, trời ơi, ngươi có giết ta cũng không nói được, ngươi lên núi mà tìm đi. Tôn Chính Lễ nói, ta mới từ trên núi xuống, ngươi đừng lừa ta, nói mau. Tề có tiếng cương đao đập lên bàn, tiếng bước chân rầm rập vang lên, vô cùng ầm ĩ, Phí Bá Thân bất giác xa sầm mặt. Nữ ma vương cầm đao bước ra, nhưng bị Tiêu Đại Hổ cản lại, lúc ấy lại nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa, Phí Bá Thân mường tượng như dùng mình, tiếng nói bên ngoài lại càng ầm ĩ, người đàn bà kia càng lúc ấy thét, lại nghe có giọng đàn ông sơn Tây, lại có giọng phụ nữ nói, lục soát đi, lục soát tất cả các nơi, ngươi cũng không cần rào hoạt đâu, ngựa và thương đều ở đây, người lại không thấy đâu. Rất là khả nghi, Dương Lệ Phương lại dùng sức giãy giụa, nương bị Hà Kiếm Nga đè xuống, lại kề đao vào cổ nàng. Dương Lệ Phương trong lòng như lửa đốt, nhưng bị ham dọa, nàng nghiến răng, lại mím môi, nàng định kêu, Du Câu Cô Du Tú Liên của ta đã tới rồi. Các ngươi chọc giận cô ta à, các ngươi mau thả ta ra. Nhưng không sao kêu lên được, Hà Kiếm Nga lại lật nàng ngửa mặt lên. Dùng một cánh tay đè mạnh xuống ngực nàng, hơi thở của nàng lại càng tắc nghẽn, chỉ chừng hai con mắt, Hà Kiếm Nga lại trừng trừng nhìn nàng, đột nhiên Phí Bá Thân bước tới, quờ tay một cái phủi tắt đĩa đèn trên vách, Nhị Hùng lại chạy vào vội vàng nói, chấm, Du Tú Liên và bà Sơn xả sử bạn tử cùng tới rồi. Phí Bá Thân hạ giọng nói, ô xuyệt xuyệt xuyệt, y không cho Nhị Hùng lên tiếng. Cũng đủ thấy tình thế y đang rất khẩn trương. Trong phòng tối om, chỉ có ba thanh đao thỉnh thoảng lóe sáng. Sau tường mường tượng như có một nơi có ánh sáng chiếu vào. Nhưng không biết thông ra tới đâu. Trong cả phòng không có một tiếng động. Ai cũng nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Dương Lệ Phương ngoài tiếng tim đập, còn sốt ruột thở dốc. Nhưng âm thanh phát ra cũng rất nhỏ. Vì cánh cửa của gian phòng này chính là đầy cái dương gỗ. Đóng lại rất chặt, nên tất cả tiếng bước chân, tiếng xôn xao, tiếng quát tháo, tiếng cãi cọ bên ngoài đều không lọt vào được, nhưng lại nghe có tiếng mấy tấm ván đập vào nhau. Dường như bọn Du Tú Liên mở cái dương ra, người bên trong lại càng căng thẳng, thanh đao của Hà Kiếm Nga đã kề vào cổ Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương nhắm mắt ứa lệ, chỉ còn cách chờ chết, trong lòng vừa căm hận. Vừa đau xót, lại biết gã gian tặc Phí Bá Thân này không thể chạy thoát. Lại cảm thấy được an ủi chút ít, lúc ấy đột nhiên cái dương gỗ lại không vang lên tiếng động nữa. Thanh âm bên ngoài dường như đều dừng lại, mấy người ở đó đều thở ra một hơi. Thanh đao của Hà Kiếm Nga cũng rời khỏi cổ họng Dương Lệ Phương. Phí Bá Thân thì hừ hừ cười nhạt một tiếng, cơn sợ hãi tạm thời trôi qua. Nguyên là vì sự bạn tử và Tôn Chính Lễ bên ngoài mở cái dương gỗ ra nhìn. Thấy không có gì, họ bèn đậy nắp lại. Không ai ngờ rằng trong gian phòng này lại có mật thất dưới đất. Nhưng Du Tú Liên vẫn hỏi vặn người đàn bà kia. Vì Du Tú Liên mới rồi cưỡi con ngựa của Dương Lệ Phương đuổi theo Phí Bá Thân. Đuổi tới chỗ ngã ba kia thì không nhìn thấy bọn người cưỡi ngựa chạy trước. Nàng cũng từng hỏi qua người đàn bà này, nhưng bà ta nói là không nghe phía ngoài có tiếng vó ngựa. Nên Du Tú Liên bèn quay ngựa đuổi về phái đông nam. Con đường ấy đã rộng rãi, lại bằng phẳng, và lại nếu trong vòng hai dặm mà có ngựa chạy thì ở phái sau không đến nỗi không nhìn thấy phái trước có bóng người nào. Dưới đất cũng không có dấu chân ngựa mới để lại, nàng cũng hỏi những người nông dân đang làm ruộng. họ nói, con đường này tuy rộng rãi nhưng không phải là đường lớn. Từ phía nam đi tới đầu đường chính là núi, bên này thì đường núi cũng không có, đường phía bắc thì qua Ngũ Hồi Lĩnh là tới Kinh Quan. Lại nói, bọn tôi từ lúc mặt trời mọc làm ruộng ở đây, không thấy con ngựa nào chạy qua đây cả. Du Tú Liên lại đích thân xem xét hình thế địa lý. Cũng thấy lời họ nói không sai, nhưng người đàn bà trong gian nhà Phong Nhã mới rồi chưa mở miệng đã đảo mắt láo liếng. Lại có chỗ khả nghi, nên Du Tú Liên vội quay ngựa trở lại. Tôn Chính Lễ và Sử Bạn Tử lần lượt tới. Họ đang làm ầm lên với người đàn bà kia. Du Tú Liên cũng nhìn thấy con ngựa buộc ở cọc và ngọn thương của Dương Lệ Phương dựng trong phòng. Lại thấy trên mặt đất có mấy mẩu dây, đủ thấy có người bị trói ở đây. Trong nhà bếp cũng có rất nhiều bát đũa, và lại còn có một con vịt đã bị cắt cổ trên vách lại treo một thanh đơn đao. Vì thế lại càng khả nghi, Tôn Chính Lễ và Sử Bạn Tử truy vấn người đàn bà. Du Tú Liên lại bảo Sử Bạn Tử lên núi đi tìm. Sử Bạn Tử đi suốt nửa ngày trở về cũng nói chỉ có một hòn núi. Không có người nào, lúc ấy Tôn Chính Lễ lại giận dữ gầm lên như sấm. Trói con mụ này vào cái buộc dây ngựa, lấy roi đánh cho thị một trận, thì thị mới chịu nói. Người đàn bà kia đang ngồi dưới đất, hu hu khóc lớn, nói, cho dù các ngươi lột da ta cũng không biết đâu. Ta là đàn bà, mới rồi ta chỉ là dây vào chuyện không đâu. Bảo cô ta cứ gửi thương và ngựa ở đây. Ta làm sao biết cô ta đi luôn không quay lại, ta làm sao biết được vị cô nãi nãi kia của các ngươi đi đâu. Trời ơi, oan chết cho ta đi thôi, ta làm sao biết được họ phí nào, đồ dùng trong phòng các ngươi muốn lấy gì thì lấy, chứ ta thì chẳng biết gì cả. Tôn Chính Lễ đã hơi nản lòng, Sử Bạn Tử thấy người đàn bà lăn lộn khóc dưới đất. Chiếc khăn rách làm thắt lưng cũng bị đứt. Sử Bạn Tử cảm thấy chán nản, bước ra ngoài, Tôn Chính Lễ hạ giọng nói, với Du Tú Liên, sư muội, chúng ta đi thôi. Du Tú Liên lắc đầu bước vào phòng, bảo Sử Bạn Tử đi tìm dọc ven núi, đồng thời nàng lại bảo Tôn Chính Lễ không cần cãi cõ, cũng không cần đánh người đàn bà, chỉ cần canh giữ ở đây một đêm, nhất định có thể nhìn thấy chỗ sơ hở. Tìm ra nơi hạ lạc của Dương Lệ Phương và hỏi ra được nơi tên gian tặc phí bá thân ẩn núp. Nếu ở đây một đêm mà không tìm được chút gì, sáng mai sẽ xin lỗi người đàn bà, đưa tiền bạc bồi thường rồi ra đi. Sử Bạn Tử và Tôn Chính Lễ cảm thấy cách ấy rất hay. Họ bèn không hề khách khí vào nhà bếp ăn cơm, sau đó hai người ra ngoài lên núi đi tìm. Ở đó Du Tú Liên song đao không lúc nào rời khỏi người. Giám sát người đàn bà kia, người đàn bà cứ ngồi lì dưới đất không chịu đứng dậy. Khóc một lúc nhưng cũng không có bao nhiêu nước mắt, lại cào cấu lên mặt tự chửi mắng mình, nói, ta không còn mặt mũi nào, ta đã bị người đàn ông kia nắm tóc vung đao ham dọa. Dây lưng của ta bị các ngươi kéo đứt, ta không còn mặt mũi nào, nếu chồng ta trở về, thì ta không treo cổ tự tử không xong. Ta có quen biết họ phí nào? Ta có quen biết bọn cướp nào? Ta là phụ nữ nhà lành, lại bị các ngươi làm cho oan uổng. Du Tú Liên cứ để thị gào khóc, không thèm đếm xỉa, nàng ngồi trong phòng một lúc lại đứng lên đi vào phòng phía bắc tra xét. Lại tới phòng phía nam nhìn, trong gian phòng phía nam, đột nhiên nghe có tiếng cót két, phẳng phất như tiếng ván gỗ. Du Tú Liên bất giác trong lòng rung động. Tay cầm song đao đứng ngẩn người ra, đột nhiên nghe có tiếng chít chít chít chít phẳng phất như có tiếng chuột cắn vào gỗ. Lại là âm thanh phát ra từ trong cái dương gỗ, Du Tú Liên lập tức tinh thần khẩn trương, lại khẽ cười nhạt nhưng trong lòng lại cảm thấy khó xử, vì nghĩ tới nếu ở đây có hầm dưới đất, nhất định Dương Lệ Phương bị giấu ở đó, ném chuột sợ vỡ đầu quý, mình quả thật không dám công nhiên hạ thủ. Càng không dám nói với Tôn Chính Lễ, nàng bèn cầm ngọn thương của Dương Lệ Phương vào gian phòng này. Lắng tai nghe ngóng, chỉ nghe dưới đáy dương thỉnh thoảng có tiếng động khe khẽ. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn bà đang nằm phục dưới rèm nhìn vào phòng. Trên mặt có vẻ kinh hoàng, Du Tú Liên cả giận, sải chân một bước phóng tới đè thị xuống. Người đàn bà vừa định kêu, Du Tú Liên vung tay điểm vào nách thị một cái. Người đàn bà sắc mặt lập tức tái mét, hai mắt trơn ngược, miệng há hốc ra, đau đớn ngất đi luôn. Du Tú Liên vội kéo tấm rèm ở phòng phía bắc xuống. Xoàn xoạt xé ra thành nhiều sợi dây, bện lại thành một sợi, trói chặt tay chân người đàn bà lại, lại nút miệng thị lại, vác ra đặt vào nhà bếp, ngồi bên cạnh chiếc giường, lắng tai nghe ngóng động tĩnh, từ tiếng động khe khẽ bên trong, nàng nhận rõ là dưới đáy giường quả thật là có mật thất. Trong lòng lại cười thầm, lại nghĩ lúc trước từng nghe cha nói trên giang hồ có một loại hắc điếm. Khóa nửa ở gầm giường thông ra địa đạo, chờ lúc khách ngủ say, bọn chủ quán giặc cướp bèn theo địa đạo lén vào cướp của. Bây giờ không ngờ bọn phí bá thân cũng giở trò này. Nhưng trò này chẳng có gì là mới mẻ, có điều tuy nói thế, mình tuy biết rõ phía dưới cái giường là có gian tặc và Dương Lệ Phương đang mắc nạn nhưng lại không dám động vào. Trong lòng vô cùng nóng nảy. Lại hết sức suy nghĩ xem làm thế nào có thể xông vào cứu Dương Lệ Phương. Bắt sống gian tặc, đến gần tối, đột nhiên Tôn Chính Lễ trở về. Vừa vào trong phòng y bèn lớn tiếng nói. Sư muội, bọn ta đã bắt được một gã lâu lúc ấy. Du Tú Liên vội xua tay bảo y nói khẽ. Tôn Chính Lễ sửng sốt, thấy sư muội cầm song đao. Thần sắc khẩn trương, ngồi bên cạnh cái giường gỗ. Y cũng không biết là chuyện gì, cũng không nói nên lời. Du Tú Liên lại đứng lên bước tới cạnh Tôn Chính Lễ. Xua tay, chỉ vào cái giường, Tôn Chính Lễ trợn tròn mắt, bước qua định mở nắp giường lên. Du Tú Liên vội cản y lại, hạ giọng nói, Dương Lệ Phương đang ở dưới đó. Nếu chúng ta xông vào, há chẳng phải là ép họ giết chết cô ta sao? Tôn Chính Lễ lại không kìm được sửng sốt. Lại chỉ vào cái giường hỏi, rốt lại là chuyện gì? Trong cái giường này có cái gì thế? Du Tú Liên bèn kéo y ra ngoài. Hạ giọng nói, các ngươi bắt được ai vậy? Tôn Chính Lễ nói, bắt được một thằng tiểu tặc trong núi. Bọn ta đánh y một trận. Y khai là lâu lúc ấy trên núi. Bọn ta hỏi y ra cắt cao chạy đâu? Y nói họ chạy chưa xa. Quá nửa là núp trong nhà người đàn bà họ Quách. Vì mấy con ngựa của họ vừa sai người dắt vào núi. Đưa tới Hoàng Gia Trang gì đó. Hoàng Gia Trang đó là nhà bà ngoại của Tiêu Đại Hồ. Người đàn bà họ Quách trước kia đã từng sống với bọn cướp trên núi. Về sau lấy phí bá thân, xây gian nhà này, thằng tiểu tử phí bá thân ấy thường ngụ lại ở đây. Du Tú Liên nói, loại phòng thế này e không chỉ có một chỗ. Phí bá thân quả thật là một gã vô cùng gian trá. Bây giờ ta đã điều tra ra rồi. Dưới cái giường lớn ấy nhất định là một gian địa thất. Dương Lệ Phương ắt bị họ bắt giam trong đó. Tôn Chính Lễ vội nói. Vậy thì làm thế nào? Du Tú Liên nói. Ta đã trói mụ đàn bà kia lại. Ta đã nghĩ ra cách. Sư ca, anh cứ ra thả thằng tiểu tặc ấy hay tạm thời nhốt vào một chỗ. Không cần giết y, sau đó cùng sự bạn tử tới đây. Ta sẽ tìm cách dụ bọn giặc ra. Tôn Chính Lễ gật gật đầu. Cầm đao bước đi, ở đó, Du Tú Liên ra ngoài phòng soi một cái lỗ trên cửa sổ phòng phía nam nằm phục xuống nhìn vào. Lại lắng tai nghe ngóng. Đợi suốt nửa ngày, vẫn không thấy nắp giường mở ra. Chỉ nghe thấy dưới đáy giường có tiếng cót két. Lúc ấy Tôn Chính Lễ và sử bạn tử đã về tới. Bước chân rất nhẹ, Du Tú Liên nhìn, thấy mặt trời đã ngả về phía tây. Bèn hạ giọng nói, với hai người tôn sử, ta nghĩ họ không thể ở mãi dưới đất, đến trời tối nhất định họ sẽ ra. Lúc ấy chúng ta sẽ ra tay, nhưng bây giờ chúng ta phải giả như đã bỏ đi rồi mới được. Nếu không họ quyết không dám ra đâu. Tôn Chính Lễ nói dễ thôi. Sử bạn tử lại nói. Họ đã có địa thất. Không thể không có chỗ thông hơi. Nếu không thì sẽ chết ngạt. Biết đâu còn có cửa sau. Tôn được cứ xem ở đây. Đừng nóng nảy. Để ta và Du cô nương đi tìm cửa sau của họ. Tục ngữ có câu thỏ khôn có ba hang mới thoát chết. Loại gian ta, giảo hoạt, xấu xa như Phí Bá Thân lại không nghĩ tới sao? Ta nghĩ y quyết không thể chịu chết trong địa thất, y ắt có đường lui. Du Tú Liên cũng cảm thấy câu ấy có lý. Bèn theo sự bạn tử ra khỏi cửa tre, ngắm nhìn địa thế gian nhà rồi ra phía sau tìm kiếm. Chỉ thấy khe nước chảy róc rách, đều tụ lại trong một cái ao cạnh tường. Trên ao có mấy con vịt, vẫn đang kêu cạp cạp, đùa giỡn với nhau trên mặt nước. Trên mặt nước có một mảng bèo rất dày, bóng liễu xanh dờn soi xuống nước, lá hòe chớp chớp ánh nắng chiều. Lau lách bên hồ cũng rất tươi tốt, sự bạn tử và Du Tú Liên dùng đao nhẹ nhàng phát cỏ. Đi vào bên trong, đột nhiên sự bạn tử phát hiện có một ống trúc cắm trên mặt đất. Nhô lên không đầy nửa thước, ngoài tròn trong rỗng, cắm chênh chếch vào đất, giống như ống khói, chung quanh ống tre này khoảng một thước không có lau lách. Bùn đất cũng rất ít, dùng lau lách bên cạnh che kín. Nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không thể nhìn ra. Thiết trí vô cùng khéo léo. Du Tú Liên ngồi xổm xuống, ghé tai vào ống nghe ngóng. Chỉ nghe dưới đất dường như có người nói chuyện, nhưng âm thanh rất nhỏ không sao nghe rõ. Lúc ấy nàng vô cùng căm giận. Nếu không phải biết Dương Lệ Phương bị giam bên dưới, thì nàng đã vứt một nắm lửa đốt cái ống này. Nàng đứng lên lại thấy sự bạn tử cười cười. Du Tú Liên hạ giọng nói, sử đại ca canh giữ ở đây một lúc, đừng động tới ống trúc. Sử bạn tử gật gật đầu, nhe răng ra nói với Du Tú Liên, ta biết rồi. Du Tú Liên bèn trở vào phòng, lúc vào tới phòng thấy Tôn Chính Lễ đang vung đại đao gần cái dương. Trong dương thỉnh thoảng có tiếng động khe khẽ, có lúc không có tiếng gì, bên trong giống như có chuột, Tôn Chính Lễ thì giống một con mèo. Lại là một con mèo đen lớn. Du Tú Liên đột nhiên cao giọng nói, Tôn Sư Ca, chúng ta đi thôi, lão tặc Phí Bá Thân đó nhất định không có ở đây. Chúng ta trở về núi Ác Nghiêu tìm y thôi. Dương Lệ Phương cũng theo dạng núi đã quay về đó rồi. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu, Tôn Chính Lễ đầu tiên hơi sửng sốt, cái đó đột nhiên hiểu ra, cũng cất giọng ồm ồm nói, con mẹ nó. Phí Bá Thân lại dám quay về núi Ác Nghiêu à, gian phòng này nhất định có xào huyệt của y, chẳng bằng chúng ta phóng hỏa đốt nhà này đi. Du Tú Liên lại cào nhào, ngươi đừng làm bậy, đi mau thôi, chuyện này có liên can gì đến người ta, người đàn bà kia cũng không biết đã đi đâu rồi. Chờ bà ta chờ chồng bà ta về, chúng ta lấy gì mà trả lời họ, chúng ta lại không phải là cường đạo. Những người hiệp nghĩa như chúng ta không thể không nói lý lẽ. Đi thôi, ở lại đây mất thời giờ vô ích. Đi mau, trước tiên tới Cẩu Nhi Bảo, rồi tới núi Ác Nghiêu. Trên đó nhất định có xào huyệt bí mật của họ. Bây giờ còn chưa tối lắm, chúng ta tới đó còn có thể tìm được. Tôn Chính Lễ cũng ngoác miệng ra gọi. Lão Sử, chúng ta đi thôi. Lúc ấy vừa quát tháo vừa cao giọng chửi mắng. Cùng Du Tú Liên cố ý bước nặng chân, đi ra khỏi phòng, Tôn Chính Lễ ra cởi dây buộc ngựa, lại cố ý lấy roi đánh ngựa thật mạnh, con ngựa hí vang lên, 4-5 con khác cũng hí, Tôn Chính Lễ lưng mang đại đao, một tay cầm ngọn thương của Dương Lệ Phương, một tay dắt 4 con ngựa ra ngoài cửa rào, y phóng ngựa đằng trước, 4 con ngựa còn lại chạy theo, một tràng tiếng vó ngựa vang lên. Vô cùng ầm ĩ, giống hệt như có rất nhiều người. Nhiều ngựa đều đi, thật ra Tôn Chính Lễ đem ngựa ra đầu núi cách gian nhà không xa thì buộc vào một gốc cây. Du Tú Liên cũng đưa người đàn bà bị trói ra giấu trên gò. Lúc ấy trong bức tường thấp vô cùng tịch mịch, Du Tú Liên lại nằm phục xuống chân tường ngoài phòng suốt nửa ngày. Thấy bầy vịt quàng quạc một hồi, ánh nắng chiều ở chân trời dần dần tắt. Sắc chiều dần dần buông xuống, sao bạc cũng xuất hiện trên không, gió núi thổi hòe liễu sau nhà khô rì rào, Du Tú Liên lại đi tới trước cửa sổ nghe trộm một lúc. Nghe thấy tiếng động từ cái dương gỗ lớn kia dường như càng lúc càng to. Nàng bèn lập tức nhảy lên nóc nhà nằm xuống, song đao dắt trong người, yên lặng chờ đợi, lại qua một lúc lâu, mới thấy rèm trong phòng loạt soạt một tiếng. Một người bước ra, người này lưng còng, thong thả nhẹ nhàng bước đi. Trong tay cầm một vật lòe sáng dưới ánh đèn. Nhất định là đao, người này ra tới giữa viện nhìn về phía tây. Thậm tha thậm thụt, giống hệt một con chuột vừa trong hang chui ra. Sau đó y cầm đao che chở phía trước tiến vào nhà bếp. Vào đó hồi lâu, lại thấy trong nhà bếp có khói lửa. Người ấy thắp một đĩa đèn dầu lại đi ra. Soi khắp nơi kiểm tra một lượt, rồi cao giọng gọi, ra đi, lũ khốn kia đã đi hết rồi. Cả mụ khốn nạn cũng đi rồi. Giọng y vừa cất lên, nắp cái dương gỗ trong phòng không ngừng vang lên cót két. Lại một người nữa bước ra. Người này chính là Hà Kiếm Nga. Thị vì sáng nay từ trên núi lăn xuống, trên người bị thương chút ít nên chân trái hơi tập tễnh. Nhưng vẫn hung hãn như cũ. Vùng đao nói, nhị hùng ngươi kêu lúc ấy gì vậy? Lỡ họ chưa đi xa thì sao? Nhị hùng nói, đã đi xa rồi, bọn quỷ đói ấy ăn hết sạch thức ăn trong bếp rồi mới đi. Con mẹ nó, lại đi mở chay ở đây. Quách đại nương đúng là không thấy bóng dáng đâu. Hay là bị gã tôn chính lễ kia mang đi, tới chỗ nào thành thân rồi chăng? Hà Kiếm Nga mắng, con mẹ nó. Bây giờ mà ngươi còn ăn nói thế à? Họ bắt Quách đại nương đi làm gì? Chúng ta mau chạy thôi. Nhị hùng nói, làm gì như sư tử thế? Cứ gọi y một tiếng xem. Hà Kiếm Nga nói, gọi y một tiếng à? Nếu y không đi thì bảo đại hổ đi. Cứ giao con dâu nhà họ Đức cho y ở thêm ngày nữa trong cái hang ấy. Con mẹ nó, ta không thể chịu ngạt trong cái hang ấy được nữa. Vừa đói vừa khát, ta thật không chịu nổi. Mau gọi họ đi, họ không đi thì chúng ta đi. Lại nói một mình, ta làm con nuôi lão già đủ rồi. Con mẹ nó, ta đối xử với cha ruột ta cũng chưa được như thế. Lúc ấy Du Tú Liên núp trên nóc phòng thì người ở dưới chưa kiểm tra ra. Hà Kiếm Nga cầm chiếc đèn trong tay nhị hùng, lại bước vào phòng, họ trò chuyện lớn tiếng. Mở nắp cái dương gỗ cũng ầm ầm. Lại qua một lúc, nhị hùng một mình đi ra khỏi phòng, vào nhà bếp tìm Hà Kiếm Nga, tắt đèn cùng ra khỏi nhà bếp. Du Tú Liên trong nóc phòng lại chờ một lúc, không thấy động tĩnh gì, cảm thấy rất khả nghi, vừa định nhảy xuống xem, lại nghe có người kêu lên một tiếng thê thảm, âm thanh giống như vang ra ở cạnh con suối nhỏ ngoài tường. Kể có tiếng đao choang choang. Dường như có người đánh nhau. Du Tú Liên cả kinh, vội thuận thế nhảy ra ngoài, thấy Tôn Chính Lễ đang đánh nhau. Du Tú Liên vội xông tới, hai ba nhát đao chém ngã Hà Kiếm Nga, chỉ còn nhị hùng quỳ xuống đất xin tha mạng. Trong rặng cây liễu bên kia lại vang ra tiếng hò hét của Sử Bạn Tử nơi. Chấm, lại đây mau, mau lại đây cứu Dương tiểu cô nương. Tôn Chính Lễ bèn chém nhị hùng một đao rồi cùng Du Tú Liên chạy tới chỗ ấy. Thấy Sử Bạn Tử đang đánh nhau với một người rất ác liệt. Võ nghệ của gian tặc tuy không thật giỏi, nhưng Sử Bạn Tử cũng khó có thể thủ thắng ngay lập tức. Tôn Chính Lễ nói lão Sử tránh ra. Ngươi không được, để ta, y vung đại đao xông vào người kia. Người kia chính là Tiêu Đại Hổ Đại Vương trên núi Ác Nghiêu. Y định chạy nhưng đã không kịp, chỉ còn cách đánh nhau với Tôn Chính Lễ. Sử Bạn Tử bèn lui ra, nói với Du Tú Liên, chúng ta đuổi theo lão tặc kia, lão cũng từ dưới này chui ra. Chúng ta chỉ lo đánh nhau với thằng đầy tớ kia, lão tặc sẽ thừa cơ chạy mất. Du Tú Liên vội nói, lão tặc không quan trọng, Lệ Phương đâu, cô ta ở dưới hang phải không? Sử Bạn Tử nói, ái chà. Ta thấy lão tặc kia mang một người ra khỏi mật thất rồi. Du Tú Liên vội nói. Mau tìm đèn, Sử Bạn Tử nói. Ta có trong người đây. Y lấy hỏa tập ra. Dùng trước gió một cái. Lập tức phát ra ánh lửa. Du Tú Liên đón lấy. Dắt một thanh đao vào lưng. Một tay cầm hỏa tập. Soi vào cạnh bãi lau một cái. Đột nhiên phát hiện trong đầm nước có cái gì đó. Nàng lập tức đưa hết đao và hỏa tập cho Sử Bạn Tử. Bất kể quần áo lội luôn xuống nước, lúc ấy mấy con vịt trong ao đều không biết đi ngủ ở đâu. Sử Bạn Tử dùng hỏa tập soi xuống nước, Dụ Tú Liên bèn bước qua, ôm một người dưới nước lên, té ra chính là Dương Lệ Phương. May là nước không sâu, miệng nàng bị khăn nút, nên cũng chưa uống nước. Dụ Tú Liên vội bảo sử bạn tử tới giúp Tôn Chính Lễ đánh nhau với Tiêu Đại Hổ. Nàng ngay cả song đao cũng không ngó tới, vội vàng bế Dương Lệ Phương chạy vào nhà. Lúc ấy Tôn Chính Lễ tuy đao pháp tinh thông, khí lực mạnh mẽ, không ngờ Tiêu Đại Hổ cứ chạy quanh gốc cây đánh nhau. Thấy rõ là ý định bỏ chạy, sử bạn tử thổi tắt hỏa tập, rồi vung đao xông vào. Tiêu Đại Hổ lại rơi vào thế lưỡng đầu thụ địch, muốn chạy cũng không kịp nữa. Y bèn núp phía sau một gốc cây nói: các bằng hữu dơ cao đánh khẽ thôi, chúng ta lúc bình nhật không thù không oán, cần gì phải thế, ta giúp đỡ Gia Cát Cao cũng là không có cách nào khác. Vì y thần thông quảng đại, bọn ta nửa vì kính y, nửa là sợ y, bây giờ thủ hạ của ta đều bị bọn ngươi đánh tan rồi. Ta cũng chẳng có tài cán gì, chỉ cần hai người các vị tha mạng ta, từ nay ta sẽ rửa tay không làm cường đạo nữa. Sắp tới nhất định sẽ không quên chỗ tốt của hai vị. Tôn Chính Lễ bèn nói: tha ngươi cũng được, nhưng phí bá thân trốn ở đâu? Bọn ta bắt được y thì mới tha ngươi được. Tiêu Đại Hổ nói: vị đại gia này biết rồi. Mới rồi Hà Kiếm Nga ở phía trước nói mấy người các vị đã đi rồi, giục bọn ta mau chạy trốn. Bọn ta nhịn đói dưới mật thất suốt một ngày, lại khó thở cũng muốn đi ra. Theo lời Gia Cát Cao thì y còn không muốn rời khỏi địa thất kia. Nhưng lúc ấy ta và y còn có tiểu cô nương nhà họ Đức. Ta đã quyết định phải chạy, y không dám ở lại một mình trong đó. Y còn bảo ta sõng cô gái kia ra cùng chạy trốn. Sử bạn tử hỏi: lão khốn ấy mang cô gái kia đi là có ý gì? Tiêu Đại Hổ nói: y nói sau khi y mang đi sẽ giao cô nương ấy cho ta. Nhưng ta không tin lời y, nhất định đem cô gái ấy tới cho Hắc Hổ Đào Hoàng ở phủ Bảo Định. Y muốn làm quen Đào Hoàng nhưng chưa được. Sử bạn tử lại hỏi: phí bá thân bây giờ chạy đi đâu? Tiêu Đại Hổ giống như muốn khóc, miếu máu nói: ta làm sao biết được, các ngươi cứ tìm đi, có thể y cũng còn ẩn núp đâu đây. Tôn Chính Lễ sấn lên một bước, một đao chém xuống, Tiêu Đại Hổ vung đao đỡ. Sử bạn tử bên cạnh chém một đao vào chân y, Tiêu Đại Hổ ôi chao một tiếng, bị thương ngã lăn ra đất. Sử bạn tử vội nói: Tôn đại ca đừng giết y, cứ hỏi y tiếp. Nhưng Tôn Chính Lễ đã một đao chém xuống, Tiêu Đại Hổ lập tức mất mạng. Sử bạn tử thở dài một tiếng, nói: hỏi y vài câu cũng tốt chứ. Tôn Chính Lễ nói: còn hỏi gì nữa, ta thấy y chẳng biết gì cả. Một gã sơn tặc lại không sớm giết đi, lại còn để làm gì? Lão sử, thắp lửa lên, chúng ta đi tìm lão tặc phí bá thân. Lúc ấy sử bạn tử lại thổi hỏa tập lên. Tôn Chính Lễ cầm đao mở to hai mắt lục soát khắp bãi lau trong rừng, bãi cỏ cạnh ao, kiểm tra hết một lượt. Chỉ thấy có mấy con cóc nhái nhảy xuống nước, bầy vịt ở lan can cạnh ao bị đánh động, nhưng không thấy bóng dáng phí bá thân đâu. Tôn Chính Lễ nói: kỳ quái, thằng lão tặc đi đâu? Chẳng lẽ ở đây lại có địa thất khác à? Tôn Chính Lễ bèn chửi lớn mấy tiếng. Sử bạn tử tắt lửa, kéo tay Tôn Chính Lễ, nói: chửi cũng vô ích, ta nghĩ lão tặc này quá nửa là sợ bị chém một đao nên đã nhảy xuống nước tự tử rồi. Tôn Chính Lễ lại bảo sử bạn tử thắp lửa lên, y thì lội xuống nước mò, tìm được xác phí bá thân mới cam tâm. Sử bạn tử bàn cứ vào trong phòng xem tình hình Dương Lệ Phương ra sao. Tôn Chính Lễ nói: ngươi đi xem đi, ta còn phải ở đây rình bắt lão tặc. Rồi cầm hỏa tập bước đi. Y ở đó khu ánh lửa, quát tháo như sấm. Sử bạn tử thì vào trong phòng. Sử bạn tử tới trước cánh cổng tre, thấy bên trong bức tường thấp có ánh lửa chập chờn. Bước vào phòng, thấy Du Tú Liên đang cởi trói cho Du Tú Liên. Nàng đã thở lại được, Dương Lệ Phương nằm trên giường, nàng dần dần nhúc nhích, ngồi dậy đòi đi tìm phí bá thân. Du Tú Liên bèn khuyên nàng nên nghỉ ngơi một lúc, vì nàng vừa ngất đi. Lúc ấy hai người quần áo đều ướt đẫm, lại dính đầy bùn đất, Dòng rêu, ngọn đèn trong phòng đã cháy hết một nửa. Du Tú Liên bảo sử bạn tử xuống bếp thắp đèn. Nổi lửa lên, trong này Du Tú Liên tìm ra được mấy món quần áo hai tấc của người đàn bà họ Quách. Trong bóng tối nàng bèn cùng Dương Lệ Phương thay quần áo. Sau đó nàng mang quần áo ướt xuống nhà bếp hong, lại bảo sử bạn tử ra ngoài tìm Tôn Chính Lễ và hai người bị bắt kia. Sử bạn tử liền đi ra. Trong này Du Tú Liên đem quần áo hai tấc hong cạnh bếp lửa. Nàng lại cầm đèn trở về phòng với Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương đã ngồi lên, giọng nói cũng rất có khí lực. Nàng nói hiện ngoài mấy chỗ tay chân bị dây xiết còn hơi đau thì không bị gì. Nàng kể lại tình hình ban ngày mình bị gặp nguy hiểm ở đây. Tình hình trong địa thất, Phí Bá Thân kia gian ác như thế nào? Bọn Hà Kiếm Nga vâng lời Phí Bá Thân NTH, họ nghe thấy giọng nói trong phòng thì hoảng hốt thế nào? Về sau lại vì sao cho rằng bọn Du Tú Liên đều đã đi khỏi? Họ mới định trốn đi chỗ khác. Phí Bá Thân theo đường phía sau địa thất, chỗ một ống tre thông hơi, rút đao mở ra một nắp hầm, Tiêu Đại Hầu cõng nàng ra trước, Phí Bá Thân ra sau, vừa ra tới ngoài, không ngờ gặp Sử Bạn Tử. Sử Bạn Tử đánh nhau với Tiêu Đại Hổ, Phí Bá Thân bèn nhân cơ hội bỏ chạy, lúc y bỏ chạy bèn vứt nàng xuống ao, lúc ấy nàng hai tay đều bị trói, cũng không sao dãy giụa. Nghe xong, lại tức giận một hồi. Du Tú Liên lại cho rằng Phí Bá Thân lại trở vào núp trong địa thất bèn bảo Tôn Chính Lễ cầm đèn. Nàng cầm đao theo đáy chiếc giường gỗ nhảy xuống địa thất kiểm tra. Chỉ thấy bên trong tối om, không có người nào, theo đường địa đạo đi ra, Du Tú Liên và Tôn Chính Lễ cầm đao cạy đất ô ạt cỏ. Lại chuyển một khối đá tới, lấp kín cửa phía sau địa thất, sau đó trở về và thẩm vấn gã lâu lúc ấy và người đàn bà họ Quách. Gã lâu lúc ấy kia nói, ra cắt cáo già rồi, cho dù bỏ chạy cũng không thể chạy xa, y nhất định chạy ra sau núi, tới Hoàng Gia Trang ẩn núp. Sáng mai các vị lão gia và nãi nãi cứ lên núi mà tìm. Nếu không tìm được y thì tôi xin mất mạng. Người đàn bà họ Quách bị trói chặt tay chân, bị nút miệng đã suốt nửa ngày. Tuy hai cục vải rèm nhét cứng miệng lúc ấy đã nút ra. Nhất thở cũng không thể nói ngay. Thở dốc một hồi mới khóc ầm lên. Thị mắng Phí Bá Thân không tới cứu mình. Nói, lão khốn nạn, chồng ta chết rồi. Ta vốn may vá cho người trên sơn trại. Mùa xuân năm ngoái lão khốn này tới, y bày kế cho Tiêu Đại Hổ, làm mấy chuyện mua bán phát tài. Tiêu Đại Hổ rất kính phục y, gọi y là lão thần tiên. Y lại bày kế, nói là đã làm chuyện mua bán lục lâm thì phải có nơi ẩn núp. Y bèn chọn chỗ này, xây mấy cái ổ chó, dưới đất đào cái hang chuột. Y bèn bảo ta tới đây ở, tính ra ta cũng như vợ y, lão già kia ở đây với ta không tới một tháng. Bèn sửa sang nhà cửa, y đưa ta vào thành chơi, mua cho ta mấy bộ quần áo rồi ra đi, một đi không trở lại. Nghe nói lão già này ở đây còn có nhà cửa đẹp hơn ở đây. Đại khái trong nhà ấy của y dưới đất cũng đào cái hang chó. Lão già ấy không phải là con người. Nghe nói lúc y trẻ tuổi từng làm thư biện, kiếm được chút ít tiền nhưng lại hại người rất nhiều, rất sợ có người tìm tới trả thù. Y bèn đổi nghề, định làm ăn cướp, y không đi đánh nhau, y không ra ăn cướp, y ngồi trên núi bày kế, được tiền bạc tài vật, y lấy trước một phần, mọi người còn gọi y là cha nuôi, tên lâu lúc ấy kia lúc ấy được Du Tú Liên cắt dây cởi trói cho. Y được sống sót, lại lấy lại tinh thần, nghe người đàn bà nói tới đó. Y bèn chen vào, tôi nghe nói gã Gia Cát Cao này lúc trẻ cũng rất có tài năng. Đại anh hùng Á Hiệp Sư Ca của Giang Nam Hạc đều là chết dưới tay y, có một nữ tặc tên Bích Nhãn Hồ Ly Cảnh Lục Nương chính là vợ trước của y. Bây giờ lão đạo ở Miếu Tam Thanh phía Bắc Ngũ Hồi Lĩnh là nhân vật có tên tuổi ở Hà Nam cũng có giao tình với y. Ngày mai các vị nếu tới Hoàng Gia Trang mà tìm không được y thì nhất định là y tới Miếu Tam Thanh. Lão đạo ở đó họ Từ, nhưng chẳng phải là người tốt lành gì. Trước kia bọn Tiêu Đại Hầu cũng đắc tội với y, từng đem 50 người tới bao vây miếu y, hôm ấy tôi cũng đi. Bị lão đạo sĩ kia cầm một ngọn thiết côn đánh cho tơi bời hoa lá. Năm rồi, Gia Cát Cao tới, do lão đầy tới ấy ra mặt mới hòa giải đôi bên. Nhưng bọn tôi trên núi đều không dám đi ngang miếu y, Du Tú Liên trong lòng cũng nhớ tới người ấy. Bèn truy vấn người đàn bà. Người đàn bà họ Quách nói thì quả thật chưa từng giúp đỡ Phí Bá Thân hại ai. Chuyện hôm nay là lần đầu, vì bọn Phí Bá Thân vừa chạy tới đây, chui xuống địa thất, về sau Dương Lệ Phương một mình tới hỏi thăm. Họ mới nảy ra ý hãm hại Dương Lệ Phương. Phí Bá Thân ưng thuận khi nào qua khỏi cơn nguy hiểm. Mang Lệ Phương đi rồi, sẽ đưa hết cho thị hai bọc quần áo y mang tới để báo đáp. Nên thị mới giúp đỡ họ, lúc ấy hỏi cung trong nhà bếp suốt cả buổi. Du Tú Liên bèn bảo Tôn Chính Lễ canh giữ hai người ở đó. Sử Bạn Tử đi ngủ một giấc rồi dậy tức canh gá. Du Tú Liên thì vào trong phòng, cùng Dương Lệ Phương ngủ một giấc, di dưỡng tinh thần, không bao lâu trời đã sáng. Hai người lại thay quần áo đêm qua đã hong khô, sau đó lại đi các nơi điều tra. Lúc ấy, mấy con vịt từ cái chuồng vịt rào bằng cây trong bãi lau lại ra. Bộ lông trắng ánh lên dưới bóng mặt trời soi qua cành liễu. Ánh nắng soi lên lông trắng lóng lánh, vô cùng xinh đẹp, chúng lại kêu cạp cạp. Không hề biết đêm qua ở đây có một trận giết chóc ghê rợn. Cũng hoàn toàn không biết tới cái hàng bí mật như một địa ngục cạnh đó. Du Tú Liên và Dương Lệ Phương tìm trong đó một lúc. Chỉ thấy Hà Kiếm Nga, Tiêu Đại Hổ đều đã chết, xác nằm trong rặng cây, gã tên Nhị Hùng thì còn bò trên mặt đất rên rỉ. Phí Bá Thân thì không thấy tung tích đâu, Du Tú Liên tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng đối với sự giảo hoạt của Phí Bá Thân cũng không khỏi nảy lòng khâm phục. Dương Lệ Phương thì căm tức rơi nước mắt, nói, hôm qua cháu đã nghĩ không còn sống được nữa. Nhưng tuy Hà Kiếm Nga kề đao vào cổ cháu, cháu cũng không bỏ ý định báo thù, bây giờ cháu may mắn chưa chết, cháu phải trả thù lập tức, y tha mạng cho cháu, nhưng cháu không tha y được. Du Tú Liên cũng nói, loại người quỷ kế đan đoan như thế, chúng ta quả thật không thể để cho y còn sống trên đời. Nếu không thì biết đâu y còn hại nhiều người khác. Được rồi, bây giờ ta và ngươi ra sau núi. Chúng ta tới chỗ Hoàng Gia Trang gì đó. Hai người trở vào gian phòng, thấy Sử Bạn Tử đang sai tên lâu lúc ấy kia nổi lửa. Y tự múc nước, định nấu cháo ăn sáng. Tôn Chính Lễ thì ngồi cạnh bếp lò, dựa vào tường ngủ say. Trong phòng tuy rất nóng, y mồ hôi chảy đầy mặt, nhưng vẫn ngáy kho kho. Người đàn bà họ Quách đã được cởi trói, nhắm mắt nằm trên mặt đất như đang ngủ. Lại như đã chết, Du Tú Liên bèn nói với Sử Bạn Tử. Ta đưa Dương Lệ Phương tới Hoàng Gia Trang. Tên lâu lúc ấy đang đun nấu bên cạnh nghe thấy. Lập tức ngoảnh lại nói. Để tôi dẫn đường cho các vị. Chỗ ấy rất khó tìm. Không có người dẫn đường thì nhất định tìm không ra. Du Tú Liên gật gật đầu. Lại nói, với Sử Bạn Tử, bên ngoài còn có Hà Kiếm Nga bị thương. Mới rồi ta ra xem thì thị đã chết. Trong rặng cây còn có xác Tiêu Đại Hổ, lát nữa Tôn Chính Lễ tỉnh dậy, Sử đại ca giúp y chôn hai cái xác ấy cho kỹ. Còn người bị thương thì cứ giam lại ở chỗ nào vắng vẻ. Lát nữa bọn ta sẽ quay lại, Sử Bạn Tử gật đầu, Du Tú Liên bảo tên lâu lúc ấy chuẩn bị ngựa, lúc ấy mấy con ngựa đều được Sử Bạn Tử cho ăn uống xong. Vô cùng khỏe khoắn, tên lâu lúc ấy chuẩn bị ba con ngựa. Du Tú Liên cầm song đao, Dương Lệ Phương cầm hoa thương, theo tên lâu lúc ấy cùng ra cổng, lên ngựa phóng lên phía bắc, càng đi đường càng gập ghềnh, trong giây lát đã lên tới sườn núi, ánh mặt trời soi thẳng vào bọn họ, tên lâu lúc ấy dẫn đường cầm roi chỉ xuống núi nói. Người nhìn kia, sau núi này phẳng phất như có một bãi đá lô nhô. Đó chính là Hoàng Gia Trang. Từ trên núi nhìn xuống, nếu không nhìn kỹ, quyết không thể nhận ra đó là thôn trang, nhưng nếu đứng ở đó nhìn lên đây thì cái gì cũng nhìn thấy rất rõ. Du Tú Liên nói, nếu thế thì chúng ta phải mau tới thôn ấy. Nếu không chúng ta ở chỗ cao, nếu bị lão già giảo hoạt ấy nhìn thấy, thì y lại chạy mất. Lúc ấy gã Lâu lúc ấy dẫn đường bèn giục ngựa đi trước. Du Tú Liên và Dương Lệ Phương thúc ngựa theo sát. Sườn núi thoai thoải, đường núi quanh co, Hoàng Gia Trang giống như một bãi đá tuy nhìn thấy trước mắt nhưng muốn tới đó thì phải đi vòng qua rất nhiều đường núi. Và lại đều là đường núi rất khó đi, ba người đều phải dắt ngựa mới đi được. Ở đó cây cối rất ít, quái thạc san sát như rừng trên núi, vốn được gọi là Ngũ Hồi Lĩnh. Thật ra quanh quanh co co chỉ có 5 lần. Trên dạng núi xa xa còn có thể nhìn thấy trường thành như con rắn dài. Nơi này địa thế quả thật vô cùng hiểm trở. Du Tú Liên có ý không muốn đi xuống, vì nàng nghĩ con người già nua yếu ớt như Phí Bá Thân. Cho dù hôm qua cố sống cố chết chạy thoát thân cũng không thể neo qua núi tới trốn núp ở đó. Nhưng Dương Lệ Phương thì quyết không chịu thôi. Gã Lâu lúc ấy dẫn đường đi trước. Dương Lệ Phương đi sát y, Du Tú Liên đi sau. Thỉnh thoảng nhắc Dương Lệ Phương cẩn thận, nhưng Dương Lệ Phương lại cắn chặt môi, miệng xa sầm không nói câu nào. Ba người tốn rất nhiều sức lực mới tới Hoàng Gia Trang. Không lạ gì trên núi nhìn xuống chỗ này chẳng qua chỉ là một bãi đá. Nguyên phòng ốc ở đây toàn chất đá lên làm thành, trên nóc nhà phủ đá, chỗ ở là hang đá. Người ở đây chẳng qua chỉ có 20-30 hộ, nghe nói tất cả đều họ Hoàng, tụ tập dòng họ cùng ở chung, quá nửa làm nghề săn bắn. Chấm, tới đó gã Lâu lúc ấy vào trong hỏi thăm, người ở đó không giấu giếm, nói, vị lão thần tiên kia vừa đi rồi, hôm nay sáng sớm y vừa tới, trên núi này có một con đường tắt, ngoài người bản địa không ai biết, không biết làm sao y lại biết. Y theo đường tắt ấy đi, quả thật không thẹn là một vị lão thần tiên. Y đi rồi, bọn ta còn có mấy người chờ y thăm bệnh. Tôi mười mấy hôm nay không săn bắt được gì. Tôi cũng muốn nhờ y bói cho một què, nhờ y đoán xem khí vận. Tôi đi về hướng nào thì có tiền. Nhưng lão thần tiên hôm nay tới đây lại vội vội vàng vàng ngồi trên tảng đá. Nhìn nhìn mặt trời, không thích nói chuyện với ai. Chưa hôm qua Chu Tiểu Bát lại dắt tới 4 con ngựa. Nói là từ núi Ác Nghiêu tới, muốn đưa lên phía Bắc bán. Lão thần tiên, thằng khốn ấy cũng không biết nhìn thấy trên núi có cái gì. Giống như y nhìn thấy ma, y lập tức dắt một con ngựa bỏ chạy. Du Tú Liên vội hỏi, y chạy đi đâu thế? Người kia chỉ về phía Tây nói, chạy về phía Tây, là một con đường vòng. Y mới đi không bao lâu, các ngươi muốn tìm y có việc, cứ phóng ngựa đuổi theo, còn có thể đuổi kịp, nhưng các ngươi từ đâu tới, đều từ núi Ác Nghiêu tới phải không? Thằng tiểu tử Tiêu Đại Hầu kia bấy nhiêu hôm sao không tới thăm bà ngoại y? Y lại cưới được con vợ nào, quên bà ngoại của y rồi à? Du Tú Liên không trả lời, Dương Lệ Phương đã thúc ngựa phóng đi trước. Đuổi về phía Tây, lúc ấy Dương Lệ Phương trong lòng càng sốt ruột, vì biết kẻ thù ở trước mặt không xa, nàng hận không thể biến ngọn thương của mình ra thật dài. Vươn ra móc lão ta kéo lại, đâm y rơi xuống ngựa, nàng một tay cầm roi, một tay cầm cương, ngựa lao đi rất nhanh, không bao lâu đã bỏ gã Lâu lúc ấy dẫn đường và Du Tú Liên rơi lại phía sau. Gã Lâu lúc ấy kia cao giọng gọi. Đừng gấp, gã Gia Cát Cao kia chạy chưa xa, nhất định y tới miếu Tam Thanh rồi. Du Tú Liên cũng gọi, Lệ Phương, ngươi gấp làm gì, cẩn thận đừng sơ suất, chờ ta một chút, nàng đang cưỡi một con ngựa chạy không nhanh bằng con ngựa của Dương Lệ Phương. Kỹ thuật có cao thâm cũng không làm được gì, nàng quả thật nổi giận, nghĩ thầm mấy năm nay Dương Lệ Phương học được tính nết nông cạn ngang ngạnh ấy ở đâu. Bài học hôm qua cô ta còn chưa sợ à, gã gian tặc Phí Bá Thân kia ngay cả đường tắt trong núi người khác không biết mà y cũng biết. Bấy nhiêu người đuổi bắt mà y vẫn có thể ung dung lọt lưới. Loại người cơ trí đa đoan như vậy, đối phó với y lại không nên cẩn thận một chút sao? Lại gọi, Lệ Phương, ngươi không nghe lời ta à, Dương Lệ Phương phía trước vẫn không đáp. Thật ra nàng đang phóng ngựa đi, muốn kéo cương cũng không được. Nàng vung roi không hề tiếc tay, hai chân thúc vào bàn đạp, vẫn cảm thấy bất tiện, nhưng trong lòng giống như vó ngựa rầm rập khua vang, vừa nóng nảy vừa vội vã phóng đi. Trong chớp mắt nàng đã ra khỏi đường núi quanh co, nhìn thấy bình nguyên rộng rãi, ở giữa có một con đường mòn, lại thấy trước mắt có một bóng ngựa màu đen, nếu không có ánh nắng đang soi tới, thì quả là không nhìn thấy. Dương Lệ Phương càng sốt ruột càng vung roi mau hơn, vó ngựa khua trên đất như một trận mưa rào, nàng cắn chặt răng, giống như nín thở, càng lúc càng tới gần con ngựa phía trước, bóng con ngựa phía trước lớn dần, người ngồi trên ngựa quay đầu lại, ánh nắng soi lên bộ tóc bạc, lại giống như cái đuôi con sói. Dương Lệ Phương vừa nhìn thấy là Phí Bá Thân, nàng cao giọng quát Phí, thằng lão tặc nhà ngươi. Phí Bá Thân quay đầu thúc ngựa phóng đi, Dương Lệ Phương rút thương trong lưng ra, roi ngựa rơi xuống đất cũng không kịp nhặt, vung thương đuổi gấp, đuổi hơn một dặm thì gần tới, cách nhau không quá một trượng, nàng vung thương đâm vào lưng Phí Bá Thân nhưng không tới. Nàng lại thúc ngựa phóng mau hơn, lại đâm tới một thương nữa nhưng còn cách hai thước, vẫn không đâm trúng, Phí Bá Thân trên con ngựa phía trước bật ra tiếng cười như mèo gào. Không quay đầu lại, chỉ cắm đầu thúc ngựa chạy tháo thân, Dương Lệ Phương càng đuổi càng nóng ruột, thấy hai con ngựa cách nhau chẳng qua chỉ 7-8 thước. Dương Lệ Phương lại đâm một thương, như một con rắn độc mổ vào lưng Phí Bá Thân, không ngờ Phí Bá Thân ném lại một cái khăn đỏ. Con ngựa của Dương Lệ Phương đột nhiên nhìn thấy một vật khác màu hoảng sợ đứng dựng hai chân trước lên. Suýt nữa hất Dương Lệ Phương ngã xuống. Trong chớp mắt ấy, con ngựa của Phí Bá Thân đã phóng ra 7-8 trượng. Phía trước là một bức tường màu đỏ thấp thoáng trong rừng. Phí Bá Thân chạy thẳng về phía đó. Dương Lệ Phương ghìm ngựa lại rồi đuổi theo. Nhưng con ngựa bị hoa mắt một cái, không chịu phóng lên phía trước nữa. Cứ không ngừng nhảy đá, ngẩng đầu hí dài, Dương Lệ Phương trong lòng như lửa đốt, sốt ruột suýt bật khóc. Nhưng Phí Bá Thân phía trước đã chạy xa, y định chạy vào khu rừng có bức tường đỏ thấp thoáng. Y không hề sợ hãi, ngồi trên ngựa quay đầu lại, nhìn Dương Lệ Phương cười ha hả một tràng, nhưng không ngờ tiếng cười chưa dứt, đột nhiên thân hình y nghiêng qua từ trên ngựa rơi xuống đất. Con ngựa nhảy qua một bên, tên lão tặc ngã sóng xoài trên mặt đất, không bò dậy nổi, Dương Lệ Phương bên này giật nảy mình. Cảm thấy kỳ quái, sợ lão tặc lại dùng độc kế, nàng không dám công nhiên xông tới, bèn nhảy xuống ngựa cầm thương bước tới nhìn, đi rất cẩn thận, chỉ sợ trong người lão tặc có ám khí, đặt ra cạm bẫy, nhưng tới còn cách một trượng, nàng lại thấy Phí Bá Thân bò trên mặt đất như một con sói chết. Sau đầu trúng một mũi nỏ tiễn, máu chảy ròng ròng ròng ròng, tay chân giật giật nhưng vẫn chưa chết. Dương Lệ Phương lửa giận bốc lên, sấn lên phía trước, một thương đâm xuống người y, nàng nghiến răng trợn mắt. Đến khi thấy Phí Bá Thân đã chết hẳn, lửa giận trong lòng mới tiêu tan, nỗi đau xót lại dâng lên, bật tiếng khóc lớn, cha, mẹ, con đã báo thù được cho cha mẹ rồi. Đột nhiên trong rừng thấy một người đàn ông vai hùm lưng gấu bước ra. Nàng không kìm được kinh ngạc, vội gạt nước mắt nhìn lên. Người đàn ông cao lớn trong rừng bước ra ấy mặc áo ngắn màu xanh, thắt lưng màu lam, dắt một thanh đao chuôi có vòng đồng, cầm một cái nỏ dài không tới một thước. Dương Lệ Phương vừa nhìn thấy, liền giật nảy mình, vì thấy người này rất quen. Kế nghĩ kỹ lại, mới biết đó chính là La Tiểu Hổ. Nàng ngẩn người ra, không biết nên nói gì là hay. La Tiểu Hổ lại có vẻ xấu hổ, bước lên mấy bước cung kính nói. Bây giờ đã trả thù được rồi. Mời thiếu phu nhân mau trở về Bắc Kinh. Xin thưa lại với Đức Ngũ gia. Thiếu gia, là La Tiểu Hổ lúc ở Kinh đã được đội ơn bao bọc. Chiếu cố, nhất là đi Ti Di. Lần trước ta nhất thời lỗ mãng, làm y bị thương, đội ơn y không truy cứu. Nhưng ta cũng rất xấu hổ. Cứ nói với họ sau này nếu có cơ duyên ắt ta sẽ xả thân đền đáp. Đến lúc ấy Dương Lệ Phương lại nhịn không được giẫm chân khóc nói. Ca ca ơi, La Tiểu Hổ cũng cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc ấy Du Tú Liên đã cưỡi ngựa phóng tới, nhưng chỉ có một mình nàng. Tên lâu lúc ấy dẫn đường kia lại vì nhìn thấy phía trước mặt là miếu Tam Thanh. Y sợ đạo sĩ nên không dám tới gần. Du Tú Liên bèn bảo y quay lại phía nam núi giúp sự bạn tử và tôn chính lễ. Cách chương.